ngón giữa tiêm trước chạm được một cái có chút lõm xuống địa phương, thoáng dùng sức cảm giác giống như đẩy ra một vòng thịt mềm hãm đến bên trong, ngón tay bụng bị ấm áp thịt mềm bao bọc, Diệp Thần thuận theo nhấc lên tay, ngón tay tại kia một đoàn thịt mềm vẽ ra một đường may, bởi vì tay chuyển qua tư thế này thực không được tự nhiên, hoạt động một chút cũng đã là cực hạn của hắn rồi, tay chua không khống chế được lực đảo hơi chút nặng một chút điểm tại thịt mềm phía trên, lúc này Ngưng Băng Bác đột nhiên ân một tiếng. Dọa hắn thật lớn nhất nhảy, hắn nhanh chóng đình chỉ động tác nhắm mắt giả vờ ngủ. Hiện tại nghĩ nghĩ thực buồn cười, bởi vì đen như vậy, Ngưng Băng Bác cho dù tỉnh lại cũng không có khả năng nhìn thấy ánh mắt của hắn. Qua một hồi lâu cũng chưa gặp Ngưng Băng Bác động tác, Diệp Thần yên tâm xuống, tiếp tục dùng ngón tay thăm dò mảnh kia không biết thịt mềm. Hắn dùng ngón giữa cùng ngón áp út cùng một chỗ thuận theo hắn vẽ ra đến đạo kia khe thịt hoạt động, qua lại động thật nhiều hạ hắn mới phát giác. Kia khe thịt chẳng phải là hắn vẽ ra đến, nguyên lai là tả hữu có hai miếng thịt mềm đụng đến cùng một chỗ tạo thành đầu kia khe thịt. Đột nhiên, Diệp Thần ý thức được đầu kia khe thịt cùng kia hai miếng thịt mềm là vật gì, thì phải là Ngưng Băng Bác con sò mật bi a. Nghĩ vậy, Diệp Thần cảm giác toàn thân hắn máu đều sôi trào, giống như là muốn nhiên nổ tung giống nhau, dương vật cũng đã thẳng, đội lên một vật, a, là Ngưng Băng Bác tay. Ngưng Băng Bác tay trái thuận theo thân thể nàng xuống phía dưới đặt ở bụng của hắn vị trí, bởi vì nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi phân lượng hắn bỏ quên tay nàng, thẳng đến hắn dương vật cương lên đụng tới mới phát hiện. Nhồi máu quy đầu đầy tay nàng, làm Diệp Thần cảm giác được một loại khác thường khoái cảm, ngón tay của hắn liên tục không ngừng vỗ về chơi đùa nàng mật bi, đột nhiên hắn phát hiện nàng mật bi khe thịt càng ngày càng chiều nóng, ngón tay phóng tới bên trong có chút trượt trượt cảm giác. Nhưng là đây càng thuận tiện hắn qua lại động tác, chậm rãi quần lót của nàng thượng chảy ra một chút dinh dính đồ vật, sờ lên trượt trượt, hắn lúc này không biết làm sao càng thêm hưng phấn, quy đầu liều mạng đẩy tay nàng. Đặt ở nàng mật bi ngón tay tăng nhanh động tác, Ngưng Băng Bác lại ân một tiếng, dọa hắn không dám tiếp tục động. Ngưng Băng Bác lúc này có động tác, nàng thu hồi khoát lên hắn dưới lưng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đổi thành nằm ngửa tư thế. Kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, nhưng là tay hắn vẫn là tại nàng mật bi phía trên, bị nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp kẹp gắt gao, nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp còn tại kẹp chặt ma sát, tay hắn bị nàng hai đầu thịt băm chân đẹp nhu làm đau. Nhưng là hắn hay là không dám động tác, sợ cứu tỉnh nàng. May mắn nàng cọ sát lập tức ngừng, tay hắn dính sát tại nàng mật bi phía trên. Mà nàng mật bi kia một khối quần lót đã trở nên ẩm ướt. Chương 1096 cùng xinh đẹp bác Diệp Ngưng Băng kích tình nhất. Qua một hồi lâu, Ngưng Băng Bác vẫn là không có động tĩnh, lại đợi trong chốc lát Diệp Thần gặp Ngưng Băng Bác không có động tĩnh, liền xoay người mặt hướng nàng. Bởi vì tay phải của hắn bị nàng kẹp ở mật bi thượng không nhúc nhích được, chỉ có tay trái có thể sống động, nhẹ nhàng đem tay trái đặt ở vú sữa của nàng phía trên. Ngừng trong chốc lát gặp Ngưng Băng Bác không nhúc nhích làm, cứ yên tâm mò xuống đi. Ngưng Băng Bác vú sữa chính xác là thật lớn a, hắn một bàn tay chỉ có thể đắp lại nàng nửa vú sữa, đứng thẳng núm vú tại lòng bàn tay của hắn dưới sự ma sát càng ngày càng đứng thẳng rồi, thật giống như củ lạc lớn nhỏ, thô cứng. Diệp Thần bắt bàn tay ép chặt đặt ở Ngưng Băng Bác vú sữa phía trên, ngón tay cảm nhận kia một đoàn thịt mềm, cách bằng bông đầu ngủ cũng có thể cảm giác được kia kinh người mềm mại cùng trắng mịn. Tuy rằng hắn không dám đại lực xoa lấy, nhưng là kia vú sữa vẫn để cho hắn dùng ngón tay chen thành các loại hình dạng. Chiếu cố tốt bên trái vú sữa, Diệp Thần lại sờ lên bên phải, bởi vì khoảng cách quan hệ, hắn phải càng gần sát Ngưng Băng Bác, khi hắn tay phóng thượng nàng lại thay đổi vú sữa thời điểm hắn đã cùng nàng dán gắt gao được rồi. Hắn sưng tấy dương vật đội lên nàng mông bên cạnh, kia nhục cảm tràn đầy mông làm hắn dương vật thật thoải mái, hắn bản năng đẩy nàng mông lớn ma sát. Trong tay nắm giữ Ngưng Băng Bác vú lớn, dương vật đẩy Ngưng Băng Bác mông lớn, loại cảm giác này làm hắn phiêu nhiên dục tiên. Tùy theo dương vật truyền đến khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, Diệp Thần động tác cũng càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng dùng sức, chỗ đầu chim truyền đến ngứa ngáy cảm giác, một chút nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên hắn đều dùng sức đội lên Ngưng Băng Bác mông. Khoái cảm đã che mất lý trí của hắn, gần như phát cuồng đội lên Ngưng Băng Bác mông. Hoàn toàn không để ý tới như vậy có khả năng hay không cứu tỉnh nàng, hắn chỉ muốn phát tiết. Quy đầu truyền đến cảm giác tê dại thấy đã để hắn nhịn không được muốn phun ra, đã coi như là trên giường cao thủ hắn biết đây là muốn xuất tinh. Ngay tại muốn phóng ra khoảnh khắc kia, Diệp Thần đột nhiên nghe thấy Ngưng Băng Bác nhỏ tiếng quát mắng hắn: "Số tiểu tử, ngươi tại làm cái gì, mau dậy mở." Hắn kinh ngạc, tinh quan buông lỏng, đậm đặc tinh dịch phun ra ngoài, bắn đầy mãn nhất quần lót. Điên cuồng rút lui, Diệp Thần tay chân vô sách ngốc ngốc không dám động tác, nhắm mắt cũng không dám nhìn Ngưng Băng Bác. Ngưng Băng Bác ngồi dậy, tùy theo hắn đứng dậy động tác, hắn bị kẹp ở nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa tay bị động bị rút ra. Hắn cảm thấy Ngưng Băng Bác thân thể đột nhiên vừa run, động tác dừng lại lại thích vài giây, sau đó mở ra đầu giường đèn. Ngưng Băng Bác trước trình hạ đồ ngủ, vạt áo che ở quần lót, chỉ lộ ra trắng nõn hai đầu thịt băm chân đẹp, gặp Diệp Thần còn bò tới trên giường giả chết, tức giận đập hắn mông một chút hờn dỗi nói: "Số tiểu tử, còn giả chết ha, nhanh chóng cho ta lên." Diệp Thần gặp không có cách nào giả bộ, đành phải mở to mắt ngồi dậy. Ngưng Băng Bác một phen kéo ra chăn, hắn cả người trơn bóng chỉ mặc một đầu bắn đầy tinh dịch quần lót bại lộ tại nàng tầm mắt bên trong, hắn không dám nhìn mắt của nàng, chỉ cúi đầu. "Tuổi nhỏ sẽ không học giỏi," nói, "ai dạy ngươi làm như vậy?" "Không, không, có người, ta cũng không biết tại sao như vậy. Bác, ta sai rồi." Diệp Thần cúi đầu, giả trang nói năng lộn xộn nhỏ giọng trả lời. "Ngươi cái tiểu sắc lang, mệt bác còn tín nhiệm ngươi như vậy, nhưng là, ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt. Ta nếu không dám rồi, bác, thực xin lỗi, ta, dính dính quần lót đã ướt đẫm rồi, bại lộ tại lạnh lùng trong không khí, đầu kia làm ác đồ vật cũng uể oải vùi ở lạnh lùng dính ẩm ướt quần lót bên trong, loại cảm giác này làm Diệp Thần rất không thoải mái, hắn nhéo hạ mông, muốn xoa dịu loại này khó chịu. "Tiểu sắc lang, xứng đáng ngươi, lạnh a, còn không mau đi thanh lý. Ngưng Băng Bác tức giận nồng hắn. Vì thoát đi này lúng túng khó xử tình cảnh, cũng vì chạy nhanh thoát khỏi ẩm ướt quần lót mang đến không khỏe, Diệp Thần một cái bánh xe nhảy xuống giường, chạy đến phòng tắm mở ra máy nước nóng tắm rội, tắm rửa xong đem quần lót cũng thuận tiện tắm sạch lược, muốn đi ra ngoài thời điểm mới phát hiện hắn không này nọ đổi. Bác, lòng hắn hư hô. "Làm gì, số tiểu tử, ta quần lót rửa đi rồi, không mặc, có thể giúp ta tìm một đầu sao, ngay tại sát phách của ta bao." "Xì." Ngưng Băng Bác bị âu yếm cháu Diệp Thần bối rối làm cho tức cười, có thể lập tức lại phụng phịu sụ mặt nói chờ đợi. Một lát sau Ngưng Băng Bác liền trực tiếp đẩy cửa đi đến, dọa Diệp Thần nhanh chóng xoay người sang. Lúc này biết thẹn thùng á, trước đây đều là ta rửa cho ngươi tắm, ngươi chỗ nào ta chưa có xem qua à? Số tiểu tử, nha, cho ngươi phóng nơi này, thay đổi chạy nhanh đi ra, mặc dù là mùa hè, nhưng là đừng bị cảm, bằng không tìm ngươi mẹ cáo trạng nói ta ngược đãi ngươi. "Hừ, tiểu sắc lang." Nói, Ngưng Băng Bác liền xoay người đi ra ngoài. Diệp Thần chỉ biết, Ngưng Băng Bác vẫn là đau hắn, lòng hắn vui vẻ xoay người cầm lấy quần lót, có thể hắn lập tức liền suy sụp hạ mặt đến, Ngưng Băng Bác cầm lấy cho hắn vừa nhìn cũng biết là nữ thức, muốn hắn mặc kiểu quần lót này, nhiều khó khăn vì tình a. "Bác, cái này, giống như không phải là ta xuyên." Hắn yếu ớt kêu. "Cho người người sẽ mặc, thế nào nhiều như vậy vô nghĩa, đã trễ thế này ta lười đi tìm ngươi dượng áo lót, chạy nhanh mặc lên đi ra." Ngưng Băng Bác mang theo trò đùa dai khẩu khí đáp lễ hắn. "Không có biện pháp, ai bảo hắn cấp Ngưng Băng Bác bắt đến bím tóc rồi, chấp nhận a, đợi ngày mai hắn địt nói sau." Diệp Thần mặc lên Ngưng Băng Bác quần lót, lỏng lỏng lèo lèo, Ngưng Băng Bác mông thật lớn, hắn mặc lấy quần lót của nàng theo bên cạnh đều có thể nhìn đến hắn lão nhị. Hắn kiên trì trở lại trong phòng ngủ, kết quả Ngưng Băng Bác vừa nhìn thấy hắn liền ha ha cười đi ra. Hắn đỏ mặt liền nghĩ trên giường hướng đến trong chăn chui, kết quả bị Ngưng Băng Bác một cước đá đi ra: đi, người ngủ bên kia, một chút cũng không thành thật, phạt ngươi ngủ lạnh ổ chăn. Hắn vẻ mặt đau khổ đến một bên khác ổ chăn, mặc dù là mùa hè, nhưng là điều hòa mở ra cũng tốt lạnh a. Ngưng Băng Bác nhìn Diệp Thần làm khó mặt bộ dạng, thở dài một hơi lại đau lòng hỏi: lạnh sao? Khoảnh khắc kia Diệp Thần thật sự rất cảm động, hắn đối với Ngưng Băng Bác làm chuyện sai lầm. Ngưng Băng Bác chẳng những không có không để ý đến hắn, còn như vậy quan tâm hắn, hắn thật là một hỗn đàn a. "Còn không mau nha, ngốc ngồi làm cái gì?" Ngưng Băng Bác xốc lên chính mình thảm đối với hắn nói. Diệp Thần hoảng vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào chăn của nàng, nhìn Ngưng Băng Bác cho hắn đắp kín, nhịn không được nhỏ giọng nói: "Bác, thực xin lỗi, vừa rồi." Vừa rồi, thực xin lỗi, ta sai rồi. Ngưng Băng bác ngẩn ra, sợ âu yếm cháu Diệp Thần Đầu nói không có việc gì, bác không trách ngươi, kỳ thật từng cái cậu con trai tại cái này tuổi tác đều có thể như vậy. Thật sao, chưa từng có nhân hòa ta nói rồi những cái này. Diệp Thần ra vẻ ngây thơ, một bộ tội nghiệp bộ dạng. Thật giả, ngươi cũng là học qua y học, làm sao có khả năng không hiểu được những cái này đâu này. Ngưng Băng bác đương nhiên một bộ hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu chứng thối. Tuy rằng học qua nhân thể kết cấu, cũng học qua thời kỳ trưởng thành cái gì, nhưng là, người có biết ta hứng thú đều tại trung y dược học phía trên, đối với sinh lý phương diện ngược lại học tam tốt hai xấu. Diệp Thần tiếp tục giả vờ ngốc sung lăng. Ta vậy mới không tin đâu, người tên tiểu tử thúi này tại trung học không có cùng bạn gái đã làm. Ngưng Băng bác ngượng ngùng hờn dỗi nói. Không có a, bác, ta mới cao hơn nhị liền bạn gái đều không có, nơi nào làm qua cái gì a? Diệp Thần đành phải chứa vào để, giả vờ ngây thơ vô tri xử nam trạng. Ta đây như thế này thật tốt giảng cho ngươi a. Ngưng Băng bác tuy rằng tâm lý nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng có loại không hiểu được vui sướng, ôn nhu nhìn hắn nói thời gian trôi qua thực vui vẻ a, thần nhi đã trưởng thành, đã là người nam tử hán rồi. Cái kia lão mấy tại trên người ta làm nũng tiểu thí hài đã sẽ bắt đầu nghĩ nữ nhân, bác thật đúng là già đi a. Diệp Thần ôm lấy Ngưng Băng bác, vùi đầu tại trước ngực nàng mặt dán vào nàng vú lớn, làm nũng nói bác tuyệt không lão, so trước kia xinh đẹp hơn, tại lòng ta bên trong bác vẫn luôn là nhất xinh đẹp. Ngưng Băng bác mặt cười như hoa, sờ Diệp Thần Đầu nói xú tiểu tử chỉ ngươi nói ngọt, đều đã là nam tử hán vẫn cùng bác làm nũng đâu. Người cái này tuổi tác. Tên là thời kỳ trưởng thành, tùy theo bộ phận sinh dục phát dục cùng thành thục, tại kích thích tố sinh dục dưới ảnh hưởng, bắt đầu sinh ra ảo tưởng cùng tính xúc động, rất nhiều người đều là tại cái này giai đoạn học thủ dâm cũng là xoa dịu tính xúc động một cái biện pháp, nhưng là muốn học khống chế, quá độ thủ dâm đối với thân thể tổn thương là rất đại. Bởi vì cái này quan hệ, bác tha thứ ngươi vừa rồi hành vi, ngươi nói cho bác, ngươi có thủ dâm quá sao? Ân. Diệp Thần cố ý mặt hồng hồng, ngẩng đầu nhìn đến Ngưng Băng bác khuôn mặt cũng rất đỏ, bộ dáng kia thật là đẹp chết. Vậy ngươi dài hơn thời gian thủ dâm một hồi đâu này? Ta, có đôi khi mỗi ngày đều, có đôi khi sẽ rất thời gian dài mới. Kìa bác, ngươi có khả năng hay không thủ dâm à? Số tiểu tử, như thế nào xả đến bác trên người? Ngưng Băng bác khuôn mặt đỏ hơn, kia thẹn thùng nhưng lại làm Diệp Thần nhịn không được muốn hôn một ngụm. Không có kết hôn trước kia, ta cũng, kỳ thật nữ hài tử cùng cậu con trai giống nhau, cũng sẽ có ảo tưởng tính xúc động, bất quá kết hôn về sau bác cũng chưa có. Vì sao kết hôn về sau cũng chưa có đâu này? Diệp Thần ra vẻ thuận miệng vừa hỏi, kỳ thật trong mắt lập lờ rảo hoạt mà mê đắm ánh mắt. Bởi vì kết hôn rồi có ngươi dượng a. Ngưng Băng bác hờn dỗi mà nói, sắc mặt của nàng ửng hồng, ánh mắt ngập nước. Nhìn Diệp Thần tâm lý ngứa. Nga, là dưỡng giúp ngươi thủ dâm, cho nên không cần mình làm, đúng không? Diệp Thần đương nhiên biết là xảy ra chuyện gì, hắn tuy rằng còn không có duyệt nữ vô số, nhưng là hiện tại tốt xấu xem như giường thứ cao thủ, hắn cảm giác như vậy trêu chọc một chút Ngưng Băng bác ngược lại phá lệ kích thích. Đương nhiên không phải là, ngươi dưỡng chỉ dùng để, dùng xuống mặt. Ngưng Băng bác tin là thật, đem hắn trở thành cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử. Kỳ thật cái kia một lát thật không hiểu được cái gì, bất quá, tại nàng trong mắt, âu yếm cháu tuy rằng cao lớn như vậy, vẫn là cái đại nam hài mà thôi, tuy rằng cũng có 16-17 tuổi rồi, nhưng là tại nàng tâm lý vĩnh viễn đều là 10 tuổi bộ dạng, khả ái như vậy yêu thương nàng. Hơn nữa nàng giống như cũng quá yêu thích như vậy cùng âu yếm cháu nói chuyện phiếm, ký hảo ngoạn lại kích thích càng cấm kỵ, có loại không hiểu được khoái cảm. Phía dưới, chỉ dùng để KKA. Tựa như ta vừa rồi như vậy sao? Tiểu thí hài nói như thế nào như vậy hạ lưu, đừng hỏi, chờ ngươi lại lớn lên châm lấy bạn gái sẽ biết. Ngưng Băng bác cố ý giả bộ làm sinh khí mà nói. Ngươi vừa rồi còn nói tốt tốt giảng cho ta nghe, nói chuyện không tính toán gì hết. Ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết a? Vừa mới là đậu ngươi ngoạn, ta tốt xấu cũng học qua, nam nữ làm loại chuyện đó kêu địch âm hộ. Chính là nam nhân dương vật đi vào nữ nhân âm hộ, sau đó liền sẽ có tiểu hài tử. Diệp Thần cố ý nói lời thô tục kích thích Ngưng Băng bác. Hảo hoa số tiểu tử, dám đậu bác ngoạn, phản ngươi còn, ta ta nói ngươi như thế nào như vậy sắc, nguyên lai là ngươi đi Hoa Hải thị đến trường học cái xấu rồi, miệng đầy hạ lưu nói, xem ta không thu thập ngươi. Ngưng Băng Bác vừa xấu hổ, Lạc Diệp Thần cổ dùng sức dao động, đem hắn khuôn mặt thật sâu vùi vào cặp kia vú lớn, buồn được hắn trộm bất quá khí. Hắn tình cấp bách phía dưới há mồm liền cắn, bởi vì nàng không mang áo ngực nguyên nhân, hắn một chút liền cắn được nàng một cái vú sữa, vừa mới cắn được nàng bên trái núm vú, Ngưng Băng Bác a một tiếng, ôm lấy hắn bất động. Diệp Thần cho là hắn cắn đau Ngưng Băng Bác rồi, liền vội vàng buông ra miệng, Ngưng Băng Bác buông ra hắn, cười mắng tiểu sắc lang, lại chiếm bác tiện nghi. Diệp Thần làm nũng nói bác, như vậy địt âm hộ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta chỉ học qua là nam nhân đem dương vật bỏ vào nữ nhân âm hộ, nhưng là rốt cuộc là làm sao làm đây này. Dượng cùng ngươi địt quá âm hộ a, ngươi đều sinh muội muội. Ngưng Băng Bác đã đầy mặt đỏ ửng, ninh Diệp Thần một chút, hờn dỗi nói không cho nói hạ lưu như vậy lời nói, không dễ nghe, được kêu là ân ái, nam nhân gà trống ba, nữ nhân kêu âm đạo hoặc là mật bi. Được rồi, liền kể cho ngươi giảng ân ái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a. Nam nhân dương vật nhận được kích thích về sau cương lên, liền cùng với ngươi lúc trước như vậy, nữ nhân nhận được kích thích sau, âm đạo chảy ra rất nhiều dâm thủy. Cũng gọi là dâm thủy, sau đó dùng dâm thủy đem dương vật trơn trượt về sau, nam nhân cũng rất dễ dàng tiến vào nữ nhân âm đạo mật bi rồi, này, chính là ân ái quá trình. Từ mang thai tiểu Điềm Điềm 4 tháng về sau, nàng và trượng phu Lục Tử Khiêm mà bắt đầu ở riêng, thẳng đến sinh hạ tiểu Điềm Điềm trăng tròn sau triền miên quá một lần, cũng rốt cuộc không có ngày xưa kích tình, cùng lúc bởi vì hắn xã giao nhiều lắm tài sắc mùi rượu móc rỗng thân thể, cùng lúc cũng bởi vì tự nhiên sinh dục khiến cho Diệp Ngưng Băng âm đạo mật bi khó tránh khỏi có chút lỏng nhẽo nhoét, này tiêu so sánh phía dưới, hắn vừa không vừa lòng nàng lỏng nhẽo nhoét, tự nhiên cũng liền không cách nào để cho nàng được đến thỏa mãn. Này nhiều nguyệt chống trải thân thể yêu kiều đêm nay tại cô cháu lưỡng luân phiên ma sát phía dưới kìm lòng không được có chút xuân tâm manh động, Ngưng Băng Bác đỏ mặt nghiêm trang cấp âu yếm cháu Diệp Thần giảng bài. Ân ái về sau, nữ nhân liền có khả năng mang thai, liền có khả năng sinh tiểu hài tử rồi, muội muội ngươi chính là cứ như vậy, rõ chưa? Diệp Thần tiếp tục giả vờ ngốc sung lăng hướng dẫn Ngưng Băng Bác, bác, ngươi chân như thế nào lạnh như vậy à? Ngưng Băng Bác oán trách hờn dỗi nói tiểu không lương tâm, như thế nào, không muốn cấp bác chăn ấm à? Đã sinh đứa nhỏ nữ nhân nhiệt độ cơ thể có chút thấp, không phải là bình thường sao? Kia bác đến bên kia đi. Nói liền làm bộ vén chăn tử. Diệp Thần một chút ôm lấy Ngưng Băng Bác, nói liên tục hắn nguyện ý, Ngưng Băng Bác mới cười xoay người, ôm hắn nói thần nhi thật tốt, trên người thật ấm áp, về sau ngày ngày cấp bác chăn ấm được không? Chỉ cần ta tải. Về sau liền ngày ngày ôm lấy bác ngủ, bác sẽ không lạnh. Diệp Thần tại Ngưng Băng Bác trong lòng, nghe thấy tắm rửa xong Ngưng Băng Bác trên người kia nhàn nhạt sen lẫn hương sữa hương vị, cảm nhận Ngưng Băng Bác trên người ấm áp cùng mềm mại, thật sự là thoải mái a. Hắn nghĩ vừa rồi Ngưng Băng Bác cùng hắn giảng, còn có vừa rồi đối với Ngưng Băng Bác làm sự tình, lại cảm giác Ngưng Băng Bác mềm mại, dương vật lại không nghe lời cứng lên, hắn sợ Ngưng Băng Bác phát hiện lại xảy ra hắn khí. Liền liều mạng về phía sau cùng mông, làm dương vật tận lực rời xa Ngưng Băng Bác, phòng ngừa Ngưng Băng Bác phát giác. Ngưng Băng Bác cảm thấy trong lòng hắn không thành thật, dùng sức kéo đi âu yếm cháu Diệp Thần một chút, kết quả hắn thật chặt dán sát vào Ngưng Băng Bác, dương vật đội lên Ngưng Băng Bác bụng phía trên, ngay từ đầu Ngưng Băng Bác cũng không có để ý, còn cho rằng là hắn tay, hắn nghĩ không chế dương vật không nên cử động, nhưng là vừa dùng kình dương vật liền nhảy một chút đội lên Ngưng Băng Bác bụng phía trên. Ngưng Băng Bác hờn dỗi nói đừng làm rộn, mau đi ngủ. Duỗi tay muốn lấy ra cái kia chỉ làm ác tay nàng lập tức liền bắt được dương vật của hắn. Diệp Thần dương vật tại Ngưng Băng Bác trong tay lại dạo dực. Lúc này Ngưng Băng Bác cũng phản ứng là vật gì đẩy nàng. Nàng chần chờ một chút vẫn là nắm lấy dương vật của hắn. Mắng hờn dỗi nói tiểu sắc lang, lại đang nghĩ chuyện xấu a. Nói xong còn dùng sức cầm một chút dương vật của hắn. Ngưng Băng Bác nắm lấy hắn dương vật tay làm hắn dương vật cảm thấy một trận hơi lạnh. Nàng dùng sức cầm lấy một chút không những không đau, ngược lại khiến cho hắn cảm thấy thật thoải mái. Diệp Thần nhược điểm bị Ngưng Băng Bác giữ tại trong tay, tiến cũng không phải là lui cũng không phải là, bất quá lại hết sức thoải mái. Nhất thời hắn và Ngưng Băng Bác đều trầm mặc không nói, hắn hạ thật lớn quyết tâm mở miệng đối với Ngưng Băng Bác nói bác, nếu không ta đến bên kia đi ngủ đi. Bên kia nhiều lạnh a, Hơn nữa ngươi không ở ta này ổ chăn lập tức lạnh, điều hòa A không ra liền nóng, mở còn có điểm lạnh. Như vậy đi, ngươi xoay người sang, bác từ phía sau ôm lấy ngươi, không cho phép lại nghĩ chuyện xấu A. Ngừng Băng bác buông tay ra, do dự một chút đối với hắn nói. Vì thế tư thế của bọn hắn liền biến thành Diệp Thần lưng đối với Ngưng Băng bác, Ngưng Băng bác tay phải theo hắn dưới cổ xuyên qua, tay trái ôm hắn eo, hắn mông dán vào Ngưng Băng bác bụng. Ngưng Băng bác to lớn một đôi vú sữa đẩy hắn sau lưng, mềm mềm thật là thoải mái. Có yêu thích cô gái sao, Thần? Một lát sau, Ngưng Băng bác từ từ hỏi Diệp Thần. Không có, trường học nữ hài tử đều không có bác dễ nhìn. Diệp Thần lấy lòng Ngưng Băng bác. Miệng ngọt như vậy, có thật nhiều nữ hài tử truy à? Nào có, nữ hài tử như vậy chủ động, đều là cậu con trai truy nữ hài tử, bạn học ta liền cho ta trong lớp nữ hài tử viết quá thư tình đâu. Người có hay không cấp nữ hài tử viết quá thư tình đâu này? Đâu có đâu, ta chỉ yêu thích bác một người. Kia bác làm bạn gái ngươi được không à? Ngừng Băng bác khiêu khích tại âu yếm cháu Diệp Thần cổ thổi một cái, ngứa hắn thẳng lui cổ. Đương nhiên được á, làm bạn gái của ta muốn từ trước đến nay ta tại cùng một chỗ, nhưng là bác ngươi có dượng nha. Kia dượng không ở những ngày qua, bác làm bạn gái ngươi được không? Tốt tốt, bác, nói chuyện có thể coi là sổ a. Tưởng đẹp đâu ngươi, số tiểu tử, mau ngủ đi, ngày mai ngươi không phải là còn có việc sao? Ta biết ngay, được rồi, ta muốn đi ngủ á. Diệp Thần giận dỗi mà nói. Qua một hồi lâu, Ngưng Băng bác đều không có nói nữa, cũng không có động tác, Diệp Thần cảm giác tùy theo Ngưng Băng bác hô hấp, kia vú lớn một chút chèn ép hắn sau lưng, thích dương vật của hắn vẫn luôn là thô cứng, phồng thực khó chịu. Bỗng nhiên, Ngưng Băng bác ôm hắn eo tay đụng một cái dương vật của hắn hờn dỗi nói nha, như thế nào còn lớn như vậy, số tiểu tử không cho phép lại nghĩ chuyện xấu a. Ta cũng không nghĩ a, phồng thực khó chịu, nhưng là chính là nhuyễn không đi xuống nha. Bác, làm sao bây giờ nha? Ngưng Băng bác thật dài thời gian không nói chuyện, đột nhiên nàng đưa tay nắm chặt lấy dương vật của hắn. Cái này khá một chút sao? Ân, nhưng là vẫn cảm thấy phồng. Phá hư tiểu tử. Nói, Ngưng Băng bác nắm lấy âu yếm cháu Diệp Thần dương vật bắt đầu cao thấp khuấy lên đến, nhưng là cách quần lót, quỳ đầu một chút gắt gao băng tại trên quần lót, làm cho hắn làm đau, Diệp Thần A kêu một tiếng. Thì sao, bác làm đau ngươi sao? Ngưng Băng bác khẩn trương hỏi đến. Ân, đầu dương vật đỉnh đầu tại trên quần lót mài đau quá. Diệp Thần ra vẻ một bộ đáng thương bộ dạng. Xứng đáng, gọi ngươi nghĩ chuyện xấu. Nói Ngưng Băng bác lại khuấy sụp một chút, làm cho Diệp Thần lại đau kêu một tiếng. Ngưng Băng bác rớt ra âu yếm cháu Diệp Thần quần lót, duỗi tay tham tiến vào cầm chặt dương vật của hắn. Hắn cảm giác được Ngưng Băng bác nắm ở hắn dương vật cái kia một chớp mắt hô hấp dồn dập rất nhiều. Ngưng Băng bác thiên thiên tay ngọc lành lạnh mềm mềm, làm hắn cảm giác giống như tại đại hạ thiên uống một ngụm ướp lạnh đồ uống giống nhau, cả người thoải mái không được. Diệp Thần thân thể không khỏi hơi hơi rung rung phía dưới, chần chờ một chút, Ngưng Băng bác bắt đầu nắm lấy dương vật của hắn khuấy lên. Cái này tốt hơn nhiều a? Ngưng Băng bác hỏi hắn. Ân, nhưng là đầu dương vật đầu bị tay ngươi đụng tới thời điểm vẫn là mày có chút đau, bất quá tốt hơn nhiều. Chỉ ngươi bận rộn. Ngưng Băng bác nhéo hắn dương vật một chút, sau đó rút tay ra đi. Diệp Thần cho rằng Ngưng Băng bác tức giận, tâm lý hoảng hốt đang muốn giải thích, chỉ nghe Ngưng Băng bác bắt tay phóng tới bờ môi, sau đó nhổ ra một chút nước miếng, muốn hắn đem quần lót rớt ra. Hắn theo lời đem quần lót kéo ra, Ngưng Băng bác giấu tay tác lại nắm lấy dương vật của hắn, lòng bàn tay tại hắn quy đầu thượng cọ sát vài cái. Bởi vì có nước miếng trơn trượt quan hệ, cái này một chút cũng không đau, quy đầu cảm nhận Ngưng Băng bác tay nhỏ lòng bàn tay cùng ngón tay bụng mềm mại, khác thường khoái cảm thích hắn một trận run rẩy. Tùy theo Ngưng Băng bác tay nhỏ khuấy sục, Diệp Thần khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, dương vật tại liên tục không ngừng nhảy lên, lại phồng lớn lên một chút, cứng rắn giống thiết côn giống nhau. Ngưng Băng bác cảm giác được âu yếm cháu Diệp Thần dương vật biến hóa, tay nhỏ tăng nhanh động tác, khoái cảm nhanh chóng lan khắp toàn thân. Quy đầu tê dại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Bác mau, ta muốn đi ra. Diệp Thần cơ hồ là gào thét hô lên. Ngưng Băng bác lại lần nữa tăng nhanh khuấy sục tốc độ, hắn quy đầu nhất nhảy, nóng bỏng tinh dịch cuối cùng dâng lên mà ra, vừa giống như là vừa mới vừa dạng, bắn đầy mãn nhất quần lót, còn có Ngưng Băng Bác một con kia tay nhỏ. Hắn thở dốc một trận, Ngưng Băng Bác cũng mệt mỏi được lồng ngực phập phồng, vú lớn tại hắn sau lưng đều nhanh ép thành bánh. Chua chết ta, phá hư tiểu tử, quần lót tại tủ quần áo ở giữa ngăn kéo, chính mình cầm đi thanh lý, cái này nên thật tốt ngủ a. Ngưng Băng Bác một bên quăng tay, một bên tức giận mà nói. Diệp Thần sờ hắc rớt ra ngăn kéo cầm món quần lót, đến phòng tắm mở đèn mới phát hiện lại là Ngưng Băng Bác quần lót, dù sao vừa rồi đã xuyên qua, cũng sẽ không quan tâm, tắm mặc lấy Ngưng Băng Bác quần lót liền chui tiến Ngưng Băng Bác bị ổ. Cả người sảng khoái Diệp Thần ôm Ngưng Băng Bác nhìn nàng liếc nhìn một cái, Ngưng Băng Bác mặt đỏ lườm hắn liếc nhìn một cái, giống như là tiểu thê tử tại hướng trượng phu làm nũng giống nhau, câu hắn ngẩn hơn nửa ngày, Ngưng Băng Bác đắc ý nhìn hắn ngốc dạng không được nhạc. Mỗi lần đợi cho Ngưng Băng Bác rời giường uy muội muội bú sữa mẹ khi hắn hướng về Ngưng Băng Bác vú lớn theo thông lệ chú mục lễ, Ngưng Băng Bác khuôn mặt hồng hồng, hắn hiện tại phát hiện Ngưng Băng Bác càng ngày càng thích mặt đỏ, kia tiểu bộ dáng thật sự là cực đẹp. Lúc ngủ hắn cố ý dùng tay đem dương vật làm cho thẳng, Ngưng Băng Bác mới vừa vào ổ chăn, hắn liền gắt gao ôm lấy nàng, dương vật đội lên nàng trên người, hắn ôm lấy Ngưng Băng Bác, làm nũng nói bác ngươi thật tốt, hiểu ta nhất. Ngày ngày đều giúp ta thư thái như vậy. Bác vì giúp ta mệt như vậy, ta cũng nghĩ làm bác thoải mái. Coi như tiểu tử ngươi có chút lương tâm, bác giúp ngươi là bởi vì bác thương ngươi. Ngưng Băng Bác thở dài, ôm Diệp Thần nói. Ta cũng đau bác a, băng bác cũng là phải nha. Tiểu thí hài tử, ngươi có biết như thế nào làm bác thoải mái sao? Ngưng Băng Bác nghe hắn nói cười nói. Ta đương nhiên biết. Nói. Diệp Thần liền đem tay đưa đến Ngưng Băng Bác váy ngủ phía dưới, đi sờ nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa kia màu mỡ non mềm mật bi. Đợi Ngưng Băng Bác phản ứng thời điểm tay hắn đã cách quần lót đắp lên Ngưng Băng Bác mật bi, Ngưng Băng Bác kinh hãi hô lên một tiếng, vội vàng rớt ra tay hắn. Tiểu sắc lang ngươi làm cái gì à? Đương nhiên là làm bác thoải mái sự tình a. Vừa rồi ta sờ bác tiểu muội muội, bác cũng rất thoải mái bộ dạng. Còn chảy thật nhiều thủy. Ngưng Băng Bác nghe vậy ngẩn ra, tiếp lấy lại ôm chặt cháu Diệp Thần hờn dỗi nói tiểu sắc lang, nữ hài từ nơi đó là không thể tùy tiện cấp người sờ vuốt, cho dù là bạn gái ngươi, lần thứ nhất cũng không thể liền trực tiếp sờ chỗ đó, sẽ làm nhân đương lưu manh. Muốn làm nữ hài từ thoải mái, còn muốn nàng có thể tiếp nhận, ngay từ đầu trước cùng nàng hôn môi, chính là hôn môi, đợi nàng bắt đầu tiếp nhận ngươi hôn môi thời điểm liền có thể tiến hành bước tiếp theo. Có thể sờ bộ ngực của nàng thân vành tai của nàng, cổ hoặc là sờ nàng mông, đợi nàng có thể tiếp nhận bước này thời điểm mới có thể làm ngươi vừa rồi làm, sờ nàng phía dưới, cuối cùng chính là ân ái. Rõ chưa, nơi đó là nữ hài tử phòng tuyến cuối cùng, người muốn chiếm lĩnh phía trước mới có thể đi chiếm lĩnh nàng cuối cùng phòng tuyến. Nguyên lai muốn bác thoải mái phải làm nhiều như vậy a, bất quá ta nhất định biết làm tốt, ta muốn làm bác cũng thoải mái. Diệp Thần nói liền chi đứng dậy, tại Ngưng Băng Bác trên miệng cố ý chuồn chuồn lướt nước hôn một cái, Ngưng Băng Bác sửng sốt, hắn gặp Ngưng Băng Bác không có phản ứng liền lại ra vẻ chuồn chuồn lướt nước hôn một cái, Ngưng Băng Bác cười ôm hắn nói thần nhi đừng làm rộn, mau ngủ đi. Bác, ta và ngươi hôn môi ngươi không thoải mái sao? Hôn môi, ha ha, thần nhi ngươi sẽ không nói vừa mới ngươi hôn ta kia hai cái a. Ha ha ha, Ngưng Băng Bác đột nhiên vui vẻ. Ngươi thật là khờ đáng yêu nha, của ta thần. Diệp Ngưng Băng bị cháu nửa thật nửa giả vờ ngây ngốc khiêu khích trêu chọc biến thành xuân tâm manh động, cũng biết không rõ cái này tiểu chứng thối là thật ngây thơ vô tri vẫn là trang thuần khiết vô hạ, ngược lại cảm thấy cháu có chút đáng yêu còn có một chút đáng thương, tình thương của mẹ tràn ra tự nhiên sinh ra. Diệp Thần gặp Ngưng Băng Bác như vậy giễu cợt hắn, ra vẻ có chút tức giận, quay sang không lý Ngưng Băng Bác. Ngưng Băng Bác lại không biết lúc này cháu giống như lưu nước miếng sói đói giả vờ giả vịt chờ đợi nàng đầu này sơn dương chui đầu vô lưới, nàng nhìn hắn bộ dạng này cười càng mở tâm, nàng dùng sức xoay qua hắn khuôn mặt, miệng lập tức thân đến miệng hắn phía trên, Diệp Thần còn không có phản ứng, một đầu hương trượt đầu lưỡi đã đưa đến miệng hắn, liên tục không ngừng truy đuổi đầu lưỡi của hắn, thơm ngọt nước bọt thuận theo đầu lưỡi chảy đến miệng hắn. Ngưng Băng Bác đột nhiên lại thu hồi đầu kia bướng bỉnh lưỡi thơm. Diệp Thần kia khẳng lui qua miệng thịt béo liu, lại càng không sẽ làm con vịt đã đun sôi bay, đầu lưỡi của hắn lập tức truy đuổi Ngưng Băng Bác kia thơm ngọt vươn đi ra bị nàng hút đến trong miệng, lại tiếp tục liều chết triền miên. Hai đầu lưỡi cứ như vậy ngươi truy hắn chụp, thẳng đến bọn hắn đều thở dốc phì phò mau hô hấp không được thời điểm mới tách ra, chợt vừa chia tay, hắn đầu lưỡi còn lại quán tính vươn đi ra rồi. Ngừng băng bác nhìn cháu Diệp Thần ngốc dạng hé miệng cười, lại đang hắn đưa lấy đầu lưỡi hôn lên chờ một chút hắn lấy lại tinh thần muốn đưa đến miệng nàng thời điểm, nàng đã phát ra. Thần, rõ chưa, như vậy mới kêu hôn môi. Ngừng băng bác lau cháu Diệp Thần khóe miệng nước miếng, ôn nhu nhìn hắn. Diệp Thần ra vẻ còn tại trở về chỗ cũ vừa rồi kia cảm giác kỳ diệu, nhìn thấy ngừng băng bác kia ôn nhu bộ dáng, hắn nhịn không được đột nhiên một chút bổ nhào vào ngừng băng bác trên người. Chiếu vào nàng miệng anh đào liền hôn xuống. Chương 1097 cùng xinh đẹp bác Diệp ngưng băng kích tình nhị. Ai u. Hắn và ngưng băng bác đồng thời một tiếng kêu thảm. Nguyên lai là hắn dùng lực thật mạnh rồi. Hắn nha đụng vào ngưng băng bác nha. Ngưng băng bác đau gõ đầu hắn một chút ngươi cái đổ đần. Không có khả năng ôn nhu một điểm A. Đau chết mất. Nhìn ngưng băng bác nổi giận bộ dáng. Diệp Thần bạo phát. Lại một lần nữa áp đảo ngưng băng bác. Chiếu vào nàng môi mềm hôn xuống, lúc này đây hắn không dám dùng sức, thực ôn nhu dán lên ngưng băng bác đôi môi. Diệp Thần môi rốt cuộc rời không được ngưng băng bác môi hồng rồi, Diệp Thần chậm rãi lẻ lưỡi, từng chút liếm láp nàng môi hồng, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi truyền mở nàng đóng chặt đôi môi, chớp mắt trượt đi vào, cùng nàng lưỡi thơm dây dưa tại cùng một chỗ, nàng đông cứng dùng lưỡi thơm đáp lại Diệp Thần hôn môi, hai tay gắt gao ôm lấy Diệp Thần sau lưng. Diệp Thần đầu lưỡi làm càn tại ngưng băng bác trong miệng hoạt động, khi thì cùng nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo trơn bóng răng nanh dạo chơi. Hai người cân nhắc dán tại cùng một chỗ. Cùng nàng lưỡi thơm dây dưa không ngừng, đồng thời càng nếm hết nàng khoang miệng ngọc tân cam lộ. Thật lâu sau bọn hắn mới tách ra, nhìn dưới người ngưng băng bác thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, Diệp Thần ôn nhu hỏi thoải mái sao. Bác, thật sự là chịu không nổi ngươi. Tiểu chứng thối, tiểu sắc lang, bác thật thoải mái. Ngừng băng bác hồn hển thở gấp sờ cháu Diệp Thần khuôn mặt, hướng hắn làm nũng. Tại đưa tình chăm chú nhìn hắn một lát sau, ngừng băng bác phun hương thơm khí tức miệng nhỏ nặng nề mà hôn lên cháu Diệp Thần đôi môi. Kỳ thật cùng với nói là ngừng băng bác hôn hắn, còn không bằng nói là tại ngừng băng bác đôi môi tiếp cận hắn thời điểm, Diệp Thần chủ động nghênh đón. Ngừng băng bác lưỡi thơm kiều mở môi của hắn. Tại miệng của hắn khiêu khích khuấy đến khỏa đi, Diệp Thần vong tình ngậm nàng đáng yêu đầu lưỡi, liếm láp ngon ngọt đản dịch, ngoan không thể đem kiều mị ngưng băng bác một ngụm nuốt vào. Nên tiến hành bước tiếp theo là chính tai cúi, sờ bộ ngực, nhưng là không thể có vẻ quá quen luyện. Diệp Thần âm thầm cân nhắc, lại một lần nữa ngăn chặn ngưng băng bác, miệng a nàng tiểu vành tai mút ở, hơi thở phun tại nàng tai làm ngưng băng bác liên tục cười duyên vặn vẹo eo đẩy hắn ra. Hắn chết ngăn chặn ngưng băng bác, tay trái xoa lên ngưng băng bác trước ngực kia một đôi tròn xoe phấn nộn vú lớn, liên tục không ngừng xoa bóp. Nhưng là hắn muốn giả vờ tân thủ lần thứ nhất làm, cố được thượng một bên liền bất chấp vú sữa, giả vờ ngây ngốc chuyết. Ngưng băng bác làm hắn này một trận ép buộc làm cho rất khó chịu, đẩy ra hắn quay người đặt ở hắn trên người. Đồ đần, vẫn là bác đến giáo cho ngươi a. Ngưng băng bác nói non nớt môi ngậm chặt cháu Diệp Thần vành tai. Ngón trỏ phải xẹt qua hắn đầu vú, chớp mắt toàn thân hắn như là thông một đạo điện lưu, toàn bộ thân thể đều băng thẳng tắp, ngừng băng bác cảm giác được cháu Diệp Thần biến hóa, khiêu khích hướng về lỗ tai của hắn thổi một ngụm nhiệt khí, ngón tay tại hắn quầng vú thượng nhẹ nhàng vẽ vài vòng, tai cùng quầng vú thượng lông tơ nhận được kích thích, hắn toàn bộ thân thể tại dùng mình, không giống với hôn môi cùng tính khoái cảm kích thích, làm hắn cả người đều giống như phiêu tại vân lúc. Đầu trống rỗng, máu giống như đều đình chỉ lưu động. Hưởng thụ không gì sánh kịp khoái cảm, hắn đầu vú tại ngưng băng bác ngón tay dưới sự kích thích nhồi máu mà cương lên. Tiếp lấy, ngưng băng bác đầu lưỡi thuận theo cổ của hắn hướng xuống, một đường liếm đến hắn một bên khác đầu vú, cái lưỡi đinh hương nghịch ngợm liên tục không ngừng quét qua quét lại hắn đầu vú, ngẫu nhiên mút hút một chút, ngẫu nhiên dùng hai miếng môi kẹp một chút, ngẫu nhiên dùng răng nhẹ nhàng cắn một chút, mỗi một cái cũng làm cho ngực của hắn cong lên lại rơi xuống. Diệp Thần chi ngẩng đầu lên nhìn ngưng băng bác động tác, nàng một đôi mị nhãn ngập nước nhìn hắn nhưng là không có dừng lại động tác. Ở nơi này khoái cảm kích thích hắn sắp ngất đi thời điểm ngưng băng bác đình chỉ đối với hắn đầu vú xâm phạm, duỗi tay nhấc lên đắp tại dưới hắn nửa người cái chăn, đầu lưỡi lại một lộ liếm hướng bụng của hắn. Đột nhiên, ngưng băng bác động tác một chút, đứng ở chỗ đó bất động làm, Nguyên lai là Ngưng Băng Bác nhìn thấy cháu Diệp Thần bởi vì đã sớm cởi xuống quần lót mà bại lộ ra cái kia đầu sững sờ chỉa về phía nàng gương mặt xinh đẹp đại dương vật. Ngưng Băng Bác duỗi tay dùng sức bấm một cái hắn mông, đau hắn đang muốn vặn vẹo trốn tránh thời điểm nàng lại động, đầu lưỡi tại hắn bụng tìm vài cái vòng, lại xuống phía dưới đi vòng quanh, cũng sắp muốn tới dương vật của hắn. Diệp Thần sở hữu xúc giác đều tập trung vào dưới rốn đến dương vật kia một cái khu vực, hắn hưng phấn, dùng mình, mong chờ. Nhưng ngay khi đầu kia cái lưỡi trượt đến hắn bắp đùi thời điểm Ngưng Băng Bác đột nhiên dừng lại thẳng lên eo đến, cảm giác mất mát to lớn làm hắn vô cùng uể oải, Diệp Thần nhắm mắt lại đầu chuyển hướng một bên. Mạnh mẽ, Diệp Thần quy đầu cảm thấy một trận nóng lên, toàn bộ quy đầu giống như tiến vào một cái ẩm ướt hâm nóng một chút khang thất bên trong, một đầu mềm mại linh hoạt đồ vật liên tục không ngừng tại đầu chim của hắn thượng đảo quanh, liên tục không ngừng quét qua quét lại hắn quy đầu hạ bộ, trong lỗ đái, đỉnh quy đầu, tô. Nha, chua, ngứa khoái cảm thủy triều bình thường theo quy đầu vọt tới đầu óc, hắn tùy theo sóng triều phập phồng, trong chốc lát bị ném thượng đỉnh sóng, trong chốc lát lại bị thổi sang đáy nước. Diệp Thần quay đầu vừa nhìn, Ngưng Băng Bác chính ghé vào hắn giữa hai chân, ngây sắp xuất thủy mị nhãn lườm hắn một chút, ngược lại lại trở nên câu người tầm hồn, làm hắn linh hồn đều hãm sâu trong này. Đầu đầy tóc đen bị một bàn tay khép tại sau tai, quai hàm hãm sâu. Hai miếng mềm mại môi mềm đem Diệp Thần quy đầu nhét vào trong này, tại dương vật của hắn từ trên xuống dưới. Hắn chỉ cảm thấy kia một đầu cái lưỡi linh hoạt vô cùng, kích thích hắn quy đầu mỗi một cái thần kinh, khoái cảm một đợt cao hơn một đợt, đầu óc của hắn đều phải bị hướng nổ tung. Ngưng Băng Bác đỡ lấy cháu Diệp Thần dương vật tay xuống phía dưới hoạt động, vuốt ve hắn âm nang, lòng bàn tay ấm áp độ ấm hồng nóng buồng tim của hắn, một cái nghịch ngợm ngón út thuận theo hắn khe mông tìm được lỗ đít của hắn. Chớp mắt một đạo thiểm điện bổ chung hắn, hoa cúc đã nhanh, phần eo tự giác thúc một cái, Ngưng Băng Bác không hề phòng bị hắn nhất cắm đến tận cùng, toàn bộ dương vật tận gốc nhập vào Ngưng Băng Bác miệng nhỏ bên trong. Đỉnh quy đầu khoang miệng sau bức tường thịt mềm, cảm nhận bởi vì hô hấp mà mang đến cảm giác áp bách, khoái cảm đã đạt được đến đỉnh phong, Ngưng Băng Bác theo hắn dương vật tận gốc nhập vào không khỏe xuống ý thức ngẩng đầu thời điểm Diệp Thần đột nhiên bạo phát, đây là hắn hữu lực nhất độ một lần xuất tinh. Bắn thẳng đến Ngưng Băng Bác gương mặt, còn có bộ phận trực tiếp lướt qua phía sau nàng bay đến bức tường phía trên. Ngưng Băng Bác bị một màn này sợ ngây người, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần đến, lại nhéo hắn mông một chút hờn dỗi oán trách hắn phải chết tiểu sắc lang, đột nhiên như vậy dùng sức cắm vào, đỉnh bác thực khó chịu, muốn bắn cũng không nói chuyện, nhìn bác cho ngươi làm cho đầy mặt đều là, số tiểu tử. Diệp Thần còn đắm chìm trong vừa mới kia khoái cảm dư ba bên trong. Cái loại này sóng thần bình thường khoái cảm, là chính mình hoặc Ngưng Băng Bác giúp đỡ thủ dâm gấp trăm lần, hơn nữa, Ngưng Băng Bác. Ngưng Băng Bác dùng miệng thân dương vật của hắn rồi, đây là họ hàng gần bác bối lần thứ nhất thân dương vật của hắn, cùng với khác nữ nhân tự nhiên khác biệt, cái này nữ nhân chính là hiểu rõ nhất hắn Ngưng Băng Bác, điều này làm cho Diệp Thần đối với nàng tràn đầy cảm kích, tràn đầy tình yêu. Hắn xoay người xuống giường, đến phòng tắm bỏ vào đầu khăn lông nóng. Trở về đem Ngưng Băng Bác mặt nhỏ cẩn thận lau sạch sẽ, xong rồi lại đang Ngưng Băng Bác miệng nhỏ hôn lên một ngụm. Ngưng Băng Bác không nói gì, chính là yên lặng nhìn hắn bận rộn, trong mắt tất cả đều là đậm đặc tình yêu. Đợi Diệp Thần chui hồi ổ chăn, hắn và Ngưng Băng Bác hai người ôm nhau, vừa rồi một trận ép buộc làm bọn hắn rất nhanh liền an tĩnh xuống. Người trẻ tuổi chính là tinh lực tốt, đương Diệp Thần lại lần nữa nội tâm sao động thời điểm Ngưng Băng Bác còn tại trở về chỗ cũ vừa rồi kích thích bên trong. Hắn và Ngưng Băng Bác mặt đối mặt, hắn cái gì động tác cũng không có, chính là an tĩnh nhìn Ngưng Băng Bác khuôn mặt, Ngưng Băng Bác miệng nhỏ khẽ nhếch, thổ khí như lan, hô hấp ở giữa hắn có thể cảm thấy nhàn nhạt khí lưu, trong phòng im lặng, cũng chỉ có thể nghe thấy hô hấp của bọn hắn tiếng. Ngưng Băng Bác mặc dù đã nhập trung niên, nhưng bình thường được bảo dưỡng tốt lắm. Nhìn qua chỉ có chừng 30, đúng là nữ nhân phong tình tối thịnh chi thời điểm, vô luận là tâm lý hoặc là sinh lý đều nằm ở đỉnh phong trạng thái, cả người đổi thành một cỗ quyến rũ mê người phong vận, thêm nữa nàng hàng năm luyện múa, toàn thân làn da đường cong ở mềm mại đáng yêu bên trong, có khác một loại tráng kiện thướt tha đặc thù phong vị, váy ngủ bạc nhược cánh ve, thân thể như ẩn như hiện, chỉ thấy nàng trắng nõn no đủ cặp vú vú sữa. Nở nang kiên đính, đỏ hồng đầu vú hơi nhếch lên. Thon dài rắn chắc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân, mượt mà trơn bóng, mông đẹp phong tùng tròn trịa, bụng bằng phẳng kiên cố, nằm dạp người lúc, cỏ thơm thê thê mật bi miệng hang đẫy đà đóa hoa, nhanh kẹp lấy cái kia đầu tươi mới khe thịt, tựa như cái đảo mật vậy, mê hoặc mị người. Diệp Thần tuy rằng vẫn chưa tới 20 tuổi, cũng đã duyệt nữ không ít, thân kinh bách chiến, bây giờ Ngưng Băng Bác nở nang tốt đẹp trần truồng vào hết trong mắt, sao không gọi hắn thần hồn điên đảo, dục hỏa đốt người. Mặc dù thân tình cấm kỵ, trong lòng hắn cũng không khỏi nghĩ đến lúc trước giống như là Ngưng Băng Bác chính mình chủ động tại dụ dỗ ta, không làm được chờ một chút lại sẽ có cử động gì, chính mình trước nhìn, thật sự không được liền trực tiếp đem bác cấp lên. Ngưng Băng Bác phảng phất có ý vô tình lật cả người, cứ như vậy nhếch lên đẫy đà tròn xoe mông đẹp tùy ý ngoại chất Diệp Thần thưởng thức, bởi vì Ngưng Băng Bác đã sớm phát hiện, chỉ cần thân thể bị cháu Diệp Thần nhìn, nội tâm của nàng sẽ có một loại không hiểu được xúc động cảm giác. Diệp Thần thưởng thức Ngưng Băng Bác tuyệt vời thân thể, thật sự là quá mê người quá đẹp, trên thế giới không nữa so bộ dạng này mông đẹp hơn lệ được rồi, chẳng những rắn chắc hơn nữa mềm mại trơn bóng, tựa như mới ra đời trẻ con làn da giống như, bất quá nàng so trẻ con càng nhiều rất nhiều gợi cảm. Chăm chú nhìn Ngưng Băng Bác bờ mông, Diệp Thần mới kinh ngạc thấy đến nguyên lai Ngưng Băng Bác đường cong chẳng những thon dài hơn nữa tao nhã, lớn nhất công thần chính là bờ mông, nếu như không phải là tại thích hợp địa phương to ra, lại đang chuẩn xác đường cong khi co lại, cũng không có khả năng làm người ta cảm thấy một cỗ mỹ diệu thân thể dục niệm va chạm ra. Ngưng Băng Bác lật người đi cuộn mình thân thể, đẫy đà tròn xoe tuyết trắng nhu nhuận mông lớn kiểu dơ cao đến, cái này tư thái lại để cho kiểu cứng rắn dương vật không ngừng run rẩy. Diệp Thần thật sâu hút hai cái, dãy dụa khống chế chính mình, để tránh kích thích quá độ mà xuất tinh. Lúc này Diệp Thần là tàn niệm không ngừng dục hỏa chính xí, Ngưng Băng Bác thân thể, phiêu tán ra trận trận mùi thơm, chui vào hắn chóp mũi, Ngưng Băng Bác xinh đẹp vô cùng đẫy đà mượt mà hình tượng. Tại hắn trong đầu cũng ký ức hãy còn mới mẻ, hai loại nhân tố nhất thấu, đánh hắn huyết mạch sôi sục, hạ thân phân thân dương vật là đột nhiên dựng lên, thật nghĩ nghiêng người liền đặt ở Ngưng Băng Bác trên người, đương trường liền gian dâm nàng, nhưng hắn tư tiền tưởng hậu, cuối cùng vẫn là không có mạo muội làm việc. Bởi vì hắn không xác định Ngưng Băng Bác ý tưởng. Như vậy chống nổi thêm vài phút đồng hồ, hừng hực dục hỏa gian nan, bên người Ngưng Băng Bác hình như rơi vào ngủ say, Diệp Thần không khỏi đánh bạo. Nhẹ nhàng đưa tay vói vào Ngưng Băng Bác loan khuất màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, cảm nhận được Ngưng Băng Bác màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi mềm mại nộn trượt, hắn ngừng một hồi gặp Ngưng Băng Bác không có gì phản ứng, liền chậm rãi đưa tay rời đi Ngưng Băng Bác mật bi bộ vị. Tuy rằng cách quần lót ren, nhưng vẫn nhẹ xoa lấy, Ngưng Băng Bác dưới hông cận một tầng đơn bạc quần lót, Diệp Thần ngón tay lập tức duỗi đem đi vào. Chạm được nàng xem như nữ tính nhạy cảm nhất không chịu nổi bộ vị. Vốn là 40 tuổi thành thục mỹ phụ, không, chuẩn xác tới nói, hẳn là 36 tuổi Diệp Ngưng Băng Bác, tại ngủ say chung căn bản không hề phòng bị. Diệp Thần tại Ngưng Băng Bác mẫn cảm bộ vị chạm đến, khiến cho Ngưng Băng Bác đang ngủ mộng ở giữa lại cũng có phản ứng, giống như trong mộng có nam nhân chính ôn nhu khiêu khích nàng ẩn mật khu vực, bỗng nhiên như là trưởng phu Lục Từ Khiêm, bỗng nhiên lại như là âu yếm cháu Diệp Thần. Dù sao nàng chỉ cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, nhất thời hà hơi như lan, xuân tình vô hạn. Diệp Thần nghiêng tai lắng nghe Ngưng Băng Bác hô hấp dần dần gấp gáp, xúc tu có thể đạt được đầy đặn mông thịt cũng từng trận co rút nhanh, một lát ở giữa ngón tay chạm đến chỗ quần bông ở giữa đã ẩm ướt thành một mảnh. Am hiểu nữ sắc Diệp Thần mắt thấy Ngưng Băng Bác bị làm đến mức sắp cao trào, cũng không thể tự mình, tráng khởi sắc đảm đang định với tới tay kia thì đẩy ra nàng ren áo ngực. Lúc này lưng đối với cháu Diệp Thần Ngưng Băng Bác đã bị khiêu khích được thoải mái vô cùng rơi vào giai cảnh, chỉ phán giấc mộng kia trung nam tử hạ có thể được tiến thêm thước, lại cảm giác con kia tay xấu đang muốn rút về, 36 tuổi mỹ phụ không có cam lòng, liền nhịn không được đem kia mông mập mê người về phía sau cong vỉnh lên đến, hoàn toàn tốt đỉnh chạm được phía sau Diệp Thần chi kia khởi lều chạy phía trước phía trên, tuy rằng cách hai bên vải dệt, quy đầu cùng kia đẫy đà dầu có co giãn mông thịt xúc cảm vẫn như cũ vô cùng rõ ràng. Quả thực làm Diệp Thần một trận run run, suýt chút nữa tiết ra dương tinh, lúc này xuân tình nhộn nhạo chung Ngưng Băng Bác vẫn chưa tỉnh thấy, chính là càng thêm đem mông mập nhếch lên, kề sát Diệp Thần hạ bộ. Ngưng Băng Bác sau phong tủng mông thịt nhanh kẹp lấy Diệp Thần lửa nóng dương vật, còn chưa từ bỏ ý đồ Ngưng Băng Bác ở trên giường mê người vặn vẹo vòng eo, thẳng cọ được Diệp Thần thở gấp dồn dập, mà lúc này Ngưng Băng Bác tại mộng xuân trung kiều mị động lòng người bộ dáng càng làm Diệp Thần sắc đảm tái khởi. Nơi nào còn quản nhân luân cương thường, chỉ thấy hắn cánh tay dài giãn ra, từ phía sau lưng đem chính mình vị này dáng người mê người còn ở kiều hô xuyễn xuyễn bác kéo vào trong ngực. Đột nhiên bị nhân ôm chặt, Ngưng Băng Bác lập tức tỉnh ngủ, mắt thấy mọi nơi tình cảnh liền minh bạch chính mình còn ở trong phòng, chờ phân phó lực tránh thoát lại chợt thấy từ phía sau ôm lấy chính mình không phải là người khác, đúng là cháu của mình Diệp Thần, Ngưng Băng Bác đã là người có kinh nghiệm, tính là tại kia hoảng hốt bên trong cũng biết kia đẩy chính mình mông mất thăng bằng đồ vật, lúc này kinh ngạc phía dưới lại rất mau thanh tỉnh, càng thêm chắc hẳn phải vậy là huyết khí phương cương cháu Diệp Thần vừa rồi ôm chính mình mà chọc cho cương lên. Này từ trước đến nay ung dung cao quý Ngưng Băng Bác tại không hề phòng bị phía dưới, đoan chính thanh nhã gò má sớm nổi lên ngượng ngùng chi sắc, một mực hồng thấu đến mang tai, hơn nữa Diệp Thần động tác, vừa vặn ấn chứng lúc trước ý tưởng của nàng, dù sao tối hôm qua nàng dụ dỗ Diệp Thần thời điểm Diệp Thần còn không có dám có cái gì quá mức động tác, không thể tưởng được đang ngủ thấy thời điểm Diệp Thần bắt đầu làm chuyện xấu, từ chủ động biến thành bị động, làm Ngưng Băng Bác không biết như thế nào cho phải. Dù là nàng kinh nghiệm phong phú, thân phận cao quý, tại trong nhà cũng là nói không có một nhị cao cao tại thượng nhân vật. Nhưng là đối mặt Diệp Thần sắc dục cũng là bó tay hết cách, bên tai Diệp Thần hô hấp bằng phẳng, một bộ ngủ say bộ dáng, nhưng cánh tay ở giữa cũng là cứng rắn đem chính mình ôm tù. Này Diệp Thần tuy rằng vẫn còn là đại nam hài, ngược lại một bộ tốt túi da, dáng người to lớn, thường ngày nuôi được da mịn thịt mềm đổ không thiếu khí lực. Một đôi trường to lớn cánh tay duỗi thân lại cũng vừa mới đem kia dáng người thon dài Ngưng Băng Bác vây quanh tại trong ngực. Diệp Thần cảm thấy trong ngực Ngưng Băng Bác thân thể một trận buộc chặt, liền minh bạch nàng đã thanh tỉnh, một lòng cơ hồ nhảy ra yết hầu, nhưng lúc này đã là đâm lao phải theo lao, đành phải cố giả bộ ngủ, nhưng mà phía dưới của mình kia dương vật cũng là không buông tha tiếp cận tại bác đầy đặn mông thịt ở giữa, kia thoải mái kình làm hắn xác đảm lại dài mấy tấc. Nhưng lại không chút nào thả ra trong ngực Ngưng Băng Bác kia ôn hương Nguyễn Ngọc mê người thân thể, bị Diệp Thần như vậy ôm lấy đẩy, Ngưng Băng Bác một chút không biết nên làm sao bây giờ. Dù là trưởng bối thân phận cũng bưng không ra ngoài, cảm giác được Ngưng Băng Bác tại trong ngực chính mình nhẹ nhàng từ chối vài cái liền xốp xuống dưới, liền biết nàng không phản kháng nữa, Diệp Thần trong lòng rất lớn thở phào một hơi, dưới đũng quần cứng hơn một chút, đơn giản càng thêm ôm sát Ngưng Băng Bác. Lúc này Ngưng Băng Bác cũng là tiến thối ở giữa, trong lòng như nai con loạn bính, làm nàng càng thêm xấu hổ chính là chính mình giữa đùi nơi riêng tư lại cũng là một mảnh ướt át, lại dần dần nhớ lại phía trước mộng cảnh trung xuân sắc tràn ra tình cảnh, tại nghĩ đến lúc trước chính mình chủ động dụ dỗ cháu Diệp Thần động tác, vốn là nàng cho rằng Diệp Thần không có khả năng làm chuyện xấu rồi, dù sao lúc trước nàng thật sự quá chủ động, mà ở chủ động kích tình biến thành bị động sau đó, Ngưng Băng Bác lý trí lại tăng lên. Nếu như cùng Diệp Thần ân ái lời nói, thì phải là loạn luân. Điểm ấy bọc vải làm Ngưng Băng Bác một chút không buông ra đến, nội tâm có chút tự trách chính mình lúc trước chủ động dụ dỗ, bất qua thân thể cảm giác lại là thoải mái như vậy, lúc này nàng đầu càng là hỗn loạn, càng nghĩ không biết nên như thế nào cho phải, nhất thời nhưng chỉ có thể để cho thân thể mềm liệt tại cháu Diệp Thần trong ngực, mặc cho hắn ôm. Ngưng Băng Bác trong não càng ngày càng thanh tỉnh, liền càng ngày càng quẫn bách. Diệp Thần kia cương lên dương vật lúc này kề sát mông của nàng bộ, cách quần lót ren vẫn đang có thể cảm thấy tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng cháu Diệp Thần chỗ đó cứng rắn càng ngày càng nở, thậm chí hắn còn bất chợt chấn động mông, kề sát tại trên thân thể của mình cọ sát, tại sau lưng mình phát ra nam tính thô ngắn hô hấp, Ngưng Băng Bác nơi nào có thể biết phá Diệp Thần quỷ kế, chỉ có thể tận lực chịu đựng làm. Diệp Thần liền được tấc mà vào thước, chàng trong giấc mơ xoay người ép tới, đem Ngưng Băng Bác nghiêng đè ở dưới người. Tay hắn càng là thừa cơ theo Ngưng Băng Bác ren áo ngực một bên khâm hạ thân đi vào, xoa đến này rắn chắc bình trượt bụng, bị vuốt ve Ngưng Băng Bác nhỏ tiếng kinh hô, chỉ biết lại là Diệp Thần trong giấc mơ sở vì, nàng vặn vẹo vòng eo, nghĩ tránh ra khỏi con kia tại chính mình bụng thượng xoa năn ấn làm cho tay, chính là cái giường này chẳng phải là rất lớn, lại kiêm ngủ có hai người. Ngưng Băng Bác vốn là dáng người thon dài, tăng thêm Diệp Thần bộ kia to lớn thân thể tùy ý được ôm, đã sớm đem Ngưng Băng Bác áp bách e rằng chỗ trốn. Hoàn toàn bị cháu Diệp Thần ôm vào trong ngực tùy ý vuốt ve trêu đùa nàng kia thon dài kiện mỹ thành thục thân thể. Ngưng Băng Bác bụng trải qua phía trước cái kia lần khiêu khích đã bắt đầu nở, lúc này ở Diệp Thần kia lửa nóng bàn tay chen đè xuống càng là trướng cổ không chịu nổi. 36 tuổi Ngưng Băng Bác thường ngày cùng lão công Lục Tử Khiêm giữ nghiêm vợ chồng lễ giáo, chưa từng nhận được bực này gặp được, tăng thêm lại xảy ra dục quá tiểu nữ nhi tiểu điềm điềm sau nàng kia dưới bụng thành thục khỏe mạnh từ cung cùng miệng âm đạo vốn là dị thường mẫn cảm chỗ, hắc ám trung kỳ thần tay tại nàng rốn xung quanh vẽ vài vòng. Ngẫu nhiên còn nghĩ ngón tay duỗi đem đi vào, nhẹ nhàng chọc lộng nàng kia tao nhã tề lỗ, Ngưng Băng Bác kia chín mùi thân thể nơi nào chống lại Diệp Thần từ lần này vuốt ve chiêu đùa, chỉ cảm thấy bụng nô tròn cung bị kích thích không ngừng giật giật, Hạ thân được mật bi ngứa ngáy vô cùng, không đợi lâu ngày đã là từng đợt run run giật giật, mông ở giữa nhanh kẹp lấy non mịn khe thịt giạt rào chảy ra không ít âm dịch. A, không ân, không, nha. Lúc này Ngưng Băng Bác cũng không nhịn được hé mở đôi môi, sợ làm Diệp Thần tỉnh thấy, chỉ có thể khẽ cắn chặt hàm răng, đè thấp giọng phát ra rên rỉ âm thanh, một chi mềm mại nhỏ hẹp vòng eo tùy theo Diệp Thần vỗ về chơi đùa, ở trên giường nhẹ nhàng vặn vẹo phía dưới kia đầy đặn rắn chắc mông cong, xuân tình bốn phía, kiều mị uyển chuyển, Diệp Thần chính là này trung lão thủ, thấy tình thế đã biết bác chịu không nổi bực này chiêu đùa, Ngưng Băng Bác hiện tại bộ dạng này đã gần đến cao trào bộ dáng. Càng thêm thúc giục Diệp Thần tráng tô màu đảm đưa tay hướng Ngưng Băng Bác bụng dưới. Thể với tới, một mặt lặng lẽ cởi bỏ nàng quần lót ren bên cạnh nơ con bướm. Ngưng Băng Bác lúc này đã là cao trào sắp tới, cả người kéo căng đến quá chặt, hồn nhiên không biết Diệp Thần sở vì, tại hoảng hốt ở giữa đã làm cho Diệp Thần lập tức đem nàng quần lót buông ra vứt đến một bên, thuận theo kia tuyết trắng thuận theo trượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi đẩy ra đi. 36 tuổi thành thục Mỹ phụ Ngưng Băng Bác lúc này đã là hạ thân trần trụi, bị chính mình tính dục phấn khích không nhìn nhân luân cháu Diệp Thần ở trên giường gắt gao ôm. Hạn Phùng Cam Lộ Ngưng Băng Bác chỉ cảm thấy ý nghĩ hôn trướng, bụng dưới càng là trướng được ngứa ngáy vô cùng, hoàn toàn lộ ra đến đầy đặn mông thịt, làm mê người trái phải xoay hoảng, hoàn toàn đã không có thường ngày tao nhã diễn xuất, thở gấp ngược lại so với kia một chút giả tổng tiểu thư càng thêm mê người vô cùng. Diệp Thần vuốt ve Ngưng Băng Bác bụng cái kia cánh tay dọc theo nở vi cổ bụng thể chậm rãi xuống phía dưới đi vòng quanh, nhẹ đỡ lấy Ngưng Băng Bác đường cong tao nhã phấn hông, lại hướng xuống chính là kia hình quả lê mông đẹp kia đầy đặn quyệt kiều hình dạng. Ngưng Băng Bác thân thể sớm tại tình dục tăng vọt chung hơi hơi nóng lên, nhẹ bí mỡ mồ hôi, nhất phái trơn trượt miên nhuyễn xúc cảm. Bác này một bộ rất dục thân thể, rất mê người, nếu là đem nàng làm lớn bụng, đổ lại là một phen mê người cảnh tượng. Diệp Thần lúc này trong đầu tràn đầy Ngưng Băng Bác nâng lấy phồng lên bụng có thai mang thai tư thái bộ dáng, bộ kia tràn ngập ôn nhu mẫu tính mỹ phụ dáng người càng là kích thích lên này ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon Diệp Thần vô biên khởi nghĩ, làm hắn hạ thân dương vật lại cứng một chút, Diệp Thần lúc này đã là hoàn toàn không để ý trong ngực sở ôm chính là chính mình bác, này thân tình cấm kỵ chỉ có thể làm hắn càng thêm nghĩ nếm thử Ngưng Băng Bác kiện mỹ chín muồi đẫy đà mượt mà thân thể. Bởi vì dục hòa quan hệ, dương vật lại cứng cứng rắn, hắn lại nghĩ đến lúc trước Ngưng Băng Bác giúp hắn làm sự tình, chỉ cảm thấy dương vật càng ngày càng phồng, Diệp Thần cố ý di động hạ dính sát tại Ngưng Băng Bác trên người, dương vật liền đội lên Ngưng Băng Bác màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi, dương vật của hắn có thể rõ ràng cảm giác được nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi trắng mịn mềm mại. Dương vật truyền đến xúc cảm làm hắn thư thái rất nhiều. Diệp Thần không khỏi trước sau lay động mượn nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi ma sát hắn dương vật. Bỗng nhiên, Ngưng Băng Bác đem màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi sau này rụt một cái. Hắn kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Ngưng Băng Bác, chỉ thấy Ngưng Băng Bác đã tỉnh, một đôi mắt to chính rảo hoạt nhìn hắn. Tiểu sắc lang, đều nhanh rạng sáng rồi, còn như vậy ức hiếp bác. Ngưng Băng Bác nói duỗi tay a hắn eo hông ngứa thịt. Hắn cũng phấn khởi đánh trả, trong phòng ngủ đều là bọn hắn tiếng cười. Bỗng nhiên muội muội tiểu điềm điềm khóc, Ngưng Băng Bác vội vàng từ trên giường nhỏ ôm lên một bên dỗ một bên chuẩn bị bú sữa. Bởi vì Ngưng Băng Bác xuyên chính là liền thân váy ngủ, cổ áo cũng không phải là rất lớn, cho nên chỉ có thể đem váy ngủ vạt áo cuốn lên. Diệp Thần tại bên cạnh nhìn huyết mạch phẫn trương, Ngưng Băng Bác gần như lộ ra toàn bộ nằm nghiêng tại trên giường, béo múp míp trắng như tuyết một đôi thịt băm chân nhỏ. Làm người ta nhịn không được muốn cắn một cái, thẳng thắp bắp chân, đầu gối thoáng loan, thuận theo đầu gối phía trên là mượt mà sung túc màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, lẫn nhau vén, dọc theo màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi hướng lên kia nhục cảm vô cùng mông lớn hiện ra một đạo kinh tâm động phách đường cong. Mềm mại vòng eo cùng phong đỉnh mông lớn tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, tại hướng lên tay trái vén váy ngủ vạt áo. Hai cái đầy đặn to lớn vú sữa đều lộ ra, bên phải vú sữa bị muội muội tiểu điềm điềm gối lên dưới đầu, bên trái vú sữa núm vú bị muội muội tiểu điềm điềm ngậm tại miệng nhỏ hút, kia không công phình phình vú sữa đơn giản là nhìn thấy ghê người, lại hướng lên Ngưng Băng Bác nghiêng đầu, tay phải gối lên dưới đầu mặt. Nhìn đến bức họa này mặt, một cỗ nhiệt huyết thẳng hướng Diệp Thần ót, mặt thẳng nóng lên, dương vật càng là nộ trướng, cứ như vậy dâng trào hướng Ngưng Băng Bác nhất nhảy nhất nhảy. Diệp Thần cứ như vậy một mực ngốc ngốc nhìn này mỹ diệu hình ảnh, biết Ngưng Băng bác cho ăn no muội muội Tiểu Điềm Điềm quay đầu nhìn thấy hắn bộ dạng này xì một tiếng mới đem hắn bừng tỉnh. Ngưng Băng bác đem muội muội Tiểu Điềm Điềm nhẹ nhàng đặt ở giường một bên khác, xoay người, bởi vì buông lỏng ra liêu này váy ngủ vạt áo nguyên nhân, váy ngủ vạt áo trượt xuống đến bụng vị trí chặn kia một đôi vú lớn, hai khỏa tiểu đứng ở vú sữa thượng núm vú đem váy ngủ đẩy ra hai cái nhô ra, như vậy tư thái càng là cám dỗ lòng người, một cỗ nhiệt huyết làm hắn đánh mất lý trí, Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, gầm nhẹ một tiếng liền hướng đến Ngưng Băng bác trên người đè tới. Ngưng Băng bác hô nhỏ một tiếng bị Diệp Thần đè ở dưới người, ngực của hắn ép lấy hai cái kia vú lớn, mềm mại không biết có bao nhiêu thoải mái, dương vật thô cứng bị kẹp ở hắn và bụng của nàng lúc, hắn nổi điên giống nhau cuồng thân Ngưng Băng bác miệng nhỏ, mặt, cổ, hai tay gắt gao vạch Ngưng Băng bác bả vai. Ngưng Băng bác bị hắn làm cho thở gấp liên tục, hai tay vô lực khoát lên cổ hắn phía trên, cứ như vậy hắn điên cuồng một hồi lâu, Ngưng Băng bác hai tay đẩy bờ vai của hắn đem hắn nhóm tách ra. Tiểu sắc lang, cả ngày liền nghĩ chuyện xấu, mạt dược có thể cứu ngươi. Ngưng Băng bác giễu cợt cháu Diệp Thần, ngẩng đầu tại miệng hắn thượng mổ một chút. Diệp Thần thuận thế gắt gao ôm Ngưng Băng bác cổ, đem nàng môi mềm gắt gao đặt ở hắn môi phía trên, đầu lưỡi cậy ra nàng khớp hàm, dây dưa nàng lưỡi thơm, Ngưng Băng bác cũng kịch liệt đáp lại hắn. Cảm giác Ngưng Băng bác trước ngực mềm mềm vú lớn chen ép ngực của hắn, hắn càng thêm dùng sức dán sát vào Ngưng Băng bác vú sữa, nhưng trong chốc lát Ngưng Băng bác hay dùng lực đẩy hắn ra, thở gấp liên tục. Tiểu chứng thôi ép ta đều không thở được, chả không nổi đến. Diệp Thần buông ra ôm Ngưng Băng bác cổ tay, nhưng không có rời đi Ngưng Băng bác thân thể, tay phải hắn chống đỡ làm thân thể hơi chút rời đi Ngưng Băng bác điểm, tham đứng dậy hôn lên Ngưng Băng bác vành tai, đầu lưỡi liên tục không ngừng khiêu khích, tay trái theo Ngưng Băng bác bụng váy vói vào leo lên Ngưng Băng bác vú lớn, lòng bàn tay chính ép lấy Ngưng Băng bác núm vú, thoáng dùng sức đè xuống mềm mại Ngưng Băng bác vú sữa. Diệp Thần nhiệt tình hôn lấy Ngưng Băng bác môi anh đào, dây dưa nàng lưỡi thơm, tại miệng của nàng quấy, quay cuồng, trong tay cũng tự nhiên gia tăng lực độ, dùng sức vuốt ve nàng kia kiều đỉnh đầy đặn ngọc nhũ vú sữa. Bởi vì Ngưng Băng bác anh đào miệng nhỏ bị Diệp Thần ngăn chặn, phát ra mơ hồ không rõ rên gì. Một loại vô cùng kích thích làm nàng kích động, toàn thân tựa như mở điện giống nhau nhẹ nhàng rung động, thân thể vừa mềm vừa tê. Chương 1098 cùng xinh đẹp bác Diệp Ngưng Băng kích tình tam. Ngưng Băng bác rất nhanh đã bị Diệp Thần khiêu khích được cả người run rẩy, trong miệng phát ra ừ rên rỉ âm thanh. Qua thật lâu sau, Diệp Thần mới phun ra nàng lưỡi thơm, tay cũng phóng nhẹ lực độ, nhẹ nhàng xoa nắn nàng ngọc nhũ vú sữa. Ngưng Băng bác từng ngụm thở hổn hển, bộ ngực phập phồng lớn hơn nữa, mỗi một lần phập phồng lực lượng đều giống như là phải đem Diệp Thần tay văng ra đến giống nhau, co giãn đặc biệt lớn. Lúc này Ngưng Băng bác mặt đỏ tim đập, xuân tâm nhộn nhạo, biểu cảm như mộng như ảo, hình như còn tại trở về chỗ cũ vừa rồi kích thích cùng sung sướng. Diệp Thần một bàn tay đặt tại nàng kiều đỉnh đầy đặn ngọc nhũ vú sữa phía trên, một loại như giống như điện giật tê tê cảm giác nhanh chóng truyền khắp Ngưng Băng bác toàn thân, trong ngực Ngưng Băng bác tứ chi như nhũn ra, nàng cảm giác đầu óc một trận ngất xỉu, tứ chi có chút sụi lơ, nàng kìm lòng không được bắt đầu hôn trả lại cháu Diệp Thần. Vừa mới bắt đầu chỉ là môi đụng chạm môi, sau đó hai người đầu lưỡi quấn quanh đến cùng một chỗ, Ngưng Băng bác môi anh đào là như vậy mềm mại hương thơm, hai người hôn hoàn toàn vong ngã, Ngưng Băng bác thủy chung đống chặt lấy đôi mắt, ý loạn tình mê, yết hầu ở giữa phát ra mơ hồ rên rỉ. Đường Ngưng Băng bác theo tràn ngập kích tình hôn nồng nhiệt chung tỉnh táo lại, nàng đã đầy đủ thân sụi lơ tại Diệp Thần trong lòng, hai cánh tay của nàng gắt gao ôm lấy Diệp Thần cổ. Nóng lên gò má kề sát tại Diệp Thần lửa nóng lồng ngực phía trên. Lúc này Ngưng Băng bác đã ý loạn tình mê, nàng ngẩng đầu, dùng nàng cặp kia giống như muốn chảy ra nước mị nhãn đưa mắt nhìn Diệp Thần trong chốc lát, sau đó đem nàng kia kiểu diễm ướt át môi anh đào lại lần nữa dâng lên, hai người lại thâm sâu sâu nụ hôn dài, lần này Diệp Thần hôn càng thêm nhẹ nhàng, giống như sợ đánh nát chân quý đồ sứ. Diệp Thần vô hạn nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi khẽ liếm Ngưng Băng bác tinh tế trơn bóng cổ cùng song trường lộ ra làn da, Ngưng Băng bác thì tại Diệp Thần trong lòng ngửa đầu, miệng nhỏ khẽ nhếch, nhẹ giọng rên rỉ, trước ngực no đủ tròn trịa song khư tùy theo hô hấp của nàng lên xuống nhấp nhô. Diệp Thần liếm láp Ngưng Băng bác thân trên giống như tơ lụa giống nhau làn da, cuối cùng dừng lại tại nàng đã nhô ra anh đào. Ngưng Băng bác bắt đầu cấp tốc thở gấp, thân thể yêu kiều nhuyễn miên nóng bỏng. Diệp Thần tay thuận theo Ngưng Băng Bác lưng trần dạo chơi vuốt ve. Ngưng Băng Bác thánh khiết thục nữ vú tròn trịa cao thẳng, lúc này đang tàn phát từng trận mùi sữa. Nhũ phong cao nhất quả thực là hai khỏa hồng mã não giống nhau anh đào, phía sau bởi vì bại lộ tại trong không khí, đã hơi hơi có chút cứng lên, thật sự là cực phẩm. Diệp Thần nhìn thấy Ngưng Băng Bác nửa thân trần thân thể tại trong không khí hơi hơi phát run, phập phồng rung động nhũ phong kẹp lấy ở giữa đạo kia rõ ràng khe ngực. Diệp Thần thản nhiên thưởng thức Ngưng Băng Bác thẳng tắp ngọc nhũ vú sữa tùy theo hô hấp của nàng lên xuống nhấp nhô. Ngưng Băng Bác lại hơi mở mị nhãn ngắm Diệp Thần liếc nhìn một cái, không nói gì, chính là theo bản năng dùng hai tay che khuất chính mình lộ ra nhũ phong. Ngưng Băng Bác dù sao cũng là lần thứ nhất hồng hạnh xuất tường, hơn nữa còn là cùng cháu họ hàng gần loạn luân, cho nên nội tâm cảm thấy sợ hãi, khẩn trương, vui sướng, kích thích. Ngưng Băng Bác cảm giác chính mình tâm ngay tại tình dục cùng trinh tiết lốc xoáy dãy giụa, phập phồng, bởi vì thẹn thùng, Ngưng Băng Bác nghiêng người sang đi quay lưng Diệp Thần. Diệp Thần bắt tay theo Ngưng Băng Bác dưới nách đưa tới, sau đó khép lại tại trước ngực nàng mềm mại vú vú sữa phía trên, từ phía sau dùng sức đem nàng thân thể ôm vào trong lòng, lồng ngực dán chặt vào nàng trơn bóng sau lưng. Diệp Thần hai chân rắn chắc làn da đụng chạm Ngưng Băng Bác tới tốt hai mông, song trường chen ép đem Diệp Thần nội tâm nóng rực tình dục xuyên qua hai tay ấn sờ nhu vào Ngưng Băng Bác mềm mại cặp vú vú sữa, loại này ngọt ngào ôn nhu tiếp xúc hoàn toàn hòa tan nàng. Nàng dồn dập thở gấp dần dần trở nên ồ ồ, thở gấp rên rỉ chậm rãi theo miệng của nàng kêu đi ra. Diệp Thần miệng theo bên cạnh nhẹ nhàng liếm láp Ngưng Băng Bác mềm mại tuyết trắng lỗ tai chân châu, liên tục khiêu khích nàng tình dục. Tại Diệp Thần không ngừng vỗ về chơi đùa phía dưới, Ngưng Băng Bác bắt đầu xuân tình nhộn nhạo, nàng nhẹ nhàng giãy giụa thân thể, tay nhỏ nắm chặt Diệp Thần cánh tay, đầy đặn mà kiều đỉnh bờ mông hơi hơi trước sau di chuyển, mà sát Diệp Thần ngang nhiên cương lên dương vật phía trước. Ngưng Băng Bác kia tuyết trắng đầy đặn vú sữa, tuyết trắng làn da, thật sâu say lòng người khe ngực, kia một đôi kim tự tháp hình vú sữa thật sự là làm người ta tâm động không thôi. Hai khỏa tròn trịa kiên đĩnh cặp vú phối hợp phấn nộn hồng phấn đầu vú một chớp mắt bày ra, đối mặt với cái này song mềm mại và mượt mà vú sữa, Diệp Thần đột nhiên miệng thèm nhỏ dãi, dùng hai tay xoa nắn cặp kia mềm mại tràn ngập co giãn vú vú sữa, lại dùng ngón tay xoa bóp hai hạt tiểu anh đào, vú sữa kinh xoa lấy về sau. Đầu vú cũng bắt đầu trở nên cứng rắn, cũng từ nguyên lai cạn màu hồng phấn chuyển biến thành đỏ tươi sắc. Ngưng Băng Bác tại Diệp Thần bàn tay to đụng đến nàng ngực thời điểm, thân thể không khỏi nhất chấn run rẩy, một cỗ cảm giác kỳ diệu lưu phiến toàn thân, thầm nghĩ như thế nào tay hắn cùng trượng phu Lục Tử Khiêm tay tại xúc cảm thượng vì sao như vậy không giống với. Này ý nghĩ tại trong lòng nàng xuất hiện, nhưng bởi vì Diệp Thần tay sờ Ngưng Băng Bác rất thư thái, Ngưng Băng Bác trong lòng một trận tê dại. Liền nhẹ nhàng thở gấp, mà vài giọt mồ hôi lấm tấm, nổi lên nàng trội hơn chóp mũi, càng làm cho Diệp Thần dục hỏa trung đốt. Ngưng Băng Bác núm vú tại tay hắn tâm dưới sự kích thích nhanh chóng chứng đại rồi, thô cứng mài lấy tay hắn tâm, năm ngón tay bóp nhẹ Ngưng Băng Bác vú lớn thượng thịt mềm. Diệp Thần đầu lưỡi thuận theo Ngưng Băng Bác vành tai xẹt qua Ngưng Băng Bác gương mặt xinh đẹp miệng lại hôn lên Ngưng Băng Bác môi mềm, Ngưng Băng Bác chủ động đem lưỡi thơm đưa đến miệng hắn mặc hắn thưởng thức. Đồng thời tay hắn cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục vuốt ve Ngưng Băng Bác vú sữa. Thật lâu sau, Diệp Thần thân thể xuống phía dưới cọ sát một điểm, miệng cùng Ngưng Băng Bác tách ra, đầu lưỡi thuận theo Ngưng Băng Bác cầm liếm đến Ngưng Băng Bác tuyết trắng cổ phía trên. Ngưng Băng Bác hết sức ngẩng đầu lên, hắn thay đổi liếm vì hút, tại Ngưng Băng Bác trên cổ hút ra một đám vết hôn. Thân thể lại hướng xuống một điểm, hắn tay trái đem Ngưng Băng Bác váy đẩy lên cổ vị trí. Cúi người xuống cả người ghé vào Ngưng Băng Bác trên người, một ngụm hút thượng Ngưng Băng Bác bên trái núm vú, tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ niệm ở Ngưng Băng Bác bên phải núm vú nhẹ nhàng xoa động, Ngưng Băng Bác lưng cong lên, vú sữa dùng sức hướng đến miệng hắn đưa. Há to mồm ngậm Ngưng Băng Bác vú sữa, đầu lưỡi xoay quanh núm vú liên tục không ngừng tại quầng vú thượng vẽ vòng, Ngưng Băng Bác toàn bộ thân thể băng gắt gao, bên phải núm vú đã ở ngón tay hắn xoa bóp hạ cứng lên. Diệp Thần dùng đầu lưỡi quét qua quét lại vài cái núm vú, Ngưng Băng Bác cả người rung rung, hắn dùng lực hút một cái, một cỗ mang theo đậm đặc nãi vị chất lỏng chảy vào miệng của hắn, này, đây là Ngưng Băng Bác sữa a. Hắn như là phát hiện tân đại lục giống nhau, liên tục không ngừng mút hút Ngưng Băng Bác núm vú, miệng đầy đều là Ngưng Băng Bác nãi, ngẫu nhiên còn dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn xuống, lúc này Ngưng Băng Bác liền run rẩy một chút, bên trái núm vú lại hút không ra sữa rồi. Hắn liền đổi đến bên phải vú sữa, đồng thời tay trái vuốt ve Ngưng Băng Bác bên trái vú sữa. Hắn thật to hít một hơi núm vú, hút tràn đầy nhất miệng sữa, cũng không có cấp bách nuốt xuống, ngậm tại trong miệng sau đó hôn hướng Ngưng Băng Bác miệng nhỏ. Tại Ngưng Băng Bác đáp lại hắn thời điểm hắn đem này một ngụm sữa đổ đến Ngưng Băng Bác trong miệng. Ngưng Băng Bác không cẩn thận bị nồng đến, phốc một chút ho ra đến, sữa phun hắn gương mặt. Phá hư tiểu tử, người làm cái gì nha? Ngưng Băng Bác chật vật hỏi hắn. Bác còn không có ăn điểm tâm cũng đói bụng không? Ta uy bác chịu chút nãi, bác nãi ăn ngon thật. Diệp Thần mang theo cười xấu xa. Nào có chính mình ăn chính mình nãi, phá hư tiểu tử. Nói, Ngưng Băng Bác ôm cháu Diệp Thần cổ, đem hắn khuôn mặt gần sát nàng, sau đó dùng đầu lưỡi đem hắn đầy mặt sữa đều liếm sạch sẽ. Cái lưỡi tại hắn trên mặt liếm ngứa, Diệp Thần tránh ra Ngưng Băng Bác, lại cúi người xuống hút thượng Ngưng Băng Bác núm vú. Thẳng đến bên phải núm vú cũng hút không ra sữa thời điểm hắn mới thỏa mãn buông lỏng ra miệng, chỉ đứng dậy đến, hai tay đều đậy lên Ngưng Băng Bác vú lớn. Bác, vú của ngươi thật là mềm thật lớn, ta một bàn tay mới có thể cầm chặt nửa bên, sờ thật thoải mái a. Ngưng Băng Bác không nói gì, chính là thẹn thùng lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó tận lực ưỡn ngực thang, thuận tiện cháu Diệp Thần trêu đùa vú sữa của nàng. Bác, dượng thật sự là dậm chân giận dữ a. Sắc đảm ngập trời hắn lúc này đã là không hề cố kỵ, lập tức tiến đến ý loạn tình mê Ngưng Băng Bác bên tai, ngả ngớn ngôn ngữ tùy ý nhỏ bé chính mình này vô lực dẫy dụa mỹ lệ bác, người này thân thể yêu kiều, bảo ta rất châm lửa động tình a. Một mặt tay hắn còn tại Ngưng Băng Bác màu mỡ rắn chắc mông cong thượng vuốt ve xoa lấy, chỉ mò được Ngưng Băng Bác vặn vẹo rất eo, kiều hô xuyến xuyến, kia mông đẹp tại Diệp Thần trong tay trái phải cao thấp đong đưa. Lại vẫn đang không thoát khỏi được Diệp Thần kia làm bậy ngũ trảo, phong tùng rắn chắc mông thịt tại Diệp Thần bóp xoa hạ quả thực sắp bị bài trừ chất lỏng. Thiên, Diệp Thần, ngươi, thật là xấu a. Xinh đẹp thành thục Ngưng Băng Bác xuân tình thúc dục, nghiêng đầu qua chỗ khác đến, một đôi mắt đẹp lưu sóng tràn ra, nhất thời xem như trưởng bối cưng chiều cùng hối hận, cùng với khỏe mạnh thành thục thân thể trung bị khiêu khích lên đến nam nữ tình dục, như nhau mãn chỉ như muốn tràn ra xuân thủy. Một loạt hỗn hợp tại cùng một chỗ, tại thần hồn điên đảo lúc quấy nàng mê loạn xấu hổ suy nghĩ. Diệp Thần lại tiếp tục cúi người xuống đầu lưỡi liếm Ngưng Băng Bác bụng, Ngưng Băng Bác bụng thượng có chút mỡ, nhưng không hiện lên mập mạp, hắn tại nàng rốn xung quanh liên tục không ngừng đảo quanh. Hắn một đường xuống phía dưới liếm, đến Ngưng Băng Bác quần lót thời điểm, hai tay hắn bắt lấy Ngưng Băng Bác quần lót hai bên, muốn đem Ngưng Băng Bác quần lót cởi xuống, Ngưng Băng Bác duỗi tay gắt gao ngăn chặn tay hắn. Đừng, đừng cởi bỏ, chỗ đó không được, Diệp Thần lại dùng sức kéo lại, không kéo động, hắn gặp Ngưng Băng Bác kiên trì, cũng chỉ đành từ bỏ. Ngưng Băng Bác nhẹ nhàng thở ra, nhưng là hai tay vẫn là bảo vệ quần lót, hắn đứng dậy ngồi xổm tại Ngưng Băng Bác màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên cạnh, đầu lưỡi liếm lên Ngưng Băng Bác màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, tay phải tại một bên khác màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi hoạt động. Hắn đầu lưỡi trước liếm tại Ngưng Băng Bác màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi ngoại nghiêng, sau đó chậm rãi hướng bên trong di chuyển, có thể đến hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa thời điểm không có cách nào lại di động. Hắn dùng cánh tay theo Ngưng Băng Bác đầu gối hạ đưa tới, dùng vừa nhấc, Ngưng Băng Bác hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp liền cong lên rồi, hắn chuyển đến Ngưng Băng Bác dưới người chính hướng về Ngưng Băng Bác. Hai tay nâng lên Ngưng Băng Bác màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi muốn chia mở, Ngưng Băng Bác gắt gao kẹp chặt không cho hắn động. Bởi vì Ngưng Băng Bác là có chân nguyên nhân, Diệp Thần tay thực dễ dàng liền từ đầu gối phía dưới khe hở trung sờ lên Ngưng Băng Bác mông lớn, hắn cách ren quần lót qua lại xoa lấy Ngưng Băng Bác hai miếng mông bự, cùng mềm mềm vú sữa khác biệt xúc cảm, nhưng đồng dạng là nhục cảm tràn đầy, đầy tay ôn nhuận trắng mịn, nhường một chút nhân ái không buông tay. Một cái tay của hắn ấn lên Ngưng Băng Bác mông lớn ở giữa khe mông, dọc theo khe mông hướng lên sờ soạng, Ngưng Băng Bác hình như thực khẩn trương bộ dạng, cả người liên tục không ngừng run rẩy. Một trận rất quen thuộc xúc cảm truyền đến, cảm giác này, đúng rồi, là hắn vừa rồi hắn vụng trộm vuốt ve Ngưng Băng Bác mật bi cảm giác, Diệp Thần hưng phấn, cố gắng đem ngón tay hướng lên, theo Ngưng Băng Bác hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa kẹp gắt gao bắp đùi thuận theo kia khe thịt một đường tham tiến vào. Ngưng Băng Bác run rẩy lợi hại hơn nữa hắn còn nghe được một tiếng hừ nhẹ, hắn cố sức dọc theo khe thịt cao thấp sờ soạng, Ngưng Băng Bác hơi thở rất nặng, thỉnh thoảng lại hừ nhẹ một tiếng. Mới trong chốc lát, Diệp Thần tiện tay chua chịu không nổi, hắn rút tay ra đến quang quang, lúc này hắn phát hiện Ngưng Băng Bác màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân giống như không có ở dùng sức kẹp chặt, hai cái đầu gối ở giữa có đầu tiểu phùng. Hắn một chút bắt được Ngưng Băng Bác hai cái đầu gối, mãnh vừa dùng lực, Ngưng Băng Bác hai đầu thịt băm chân đẹp khúc hướng hai bên tách ra, hắn thừa cơ cúi đầu, tay phải nhanh chóng đậy lên Ngưng Băng Bác mật bi vị trí. Ngưng Băng Bác a kêu một tiếng, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân lại nghĩ hợp nhau đến, nhưng là bị đầu của hắn chặn, Ngưng Băng Bác dùng sức kẹp lấy đầu của hắn, vì duy trì cân bằng hắn bất đắc dĩ thu hồi đang tại sờ soạng Ngưng Băng Bác mật bi tay, hai tay chống tại Ngưng Băng Bác mông hai bên. Ai ô ô, bác đau quá a, mau buông ra nha. Diệp Thần nhịn không được kêu to. Số tiểu tử, mau, mau dậy mở. Thật tốt, ta, bác ngươi trước buông ra ta. Ngưng Băng Bác nhẹ nhàng tách ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, Diệp Thần cũng không có nâng lên thân, mà là tiếp tục cúi người xuống, đem hắn miệng đặt ở Ngưng Băng Bác mật bi kia một khối. Ngưng Băng Bác rít một tiếng, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân lại muốn kẹp chặt, nhưng là tay hắn đã trước một bước đặt ở nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, dùng sức ngăn cản Ngưng Băng Bác lại kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Hô hấp lúc, một cỗ tiện thể nước tiểu mùi khai, còn có một loại nói không ra hương vị hỗn hợp tại cùng một chỗ, rất dễ chịu, mùi này làm cho Diệp Thần không hiểu càng thêm hưng phấn. Môi của hắn cảm giác được Ngưng Băng Bác mật bi kia một khối giống như có rất nhiều mao mao, một đống thịt mềm vi đẩy lấy, phía trên có một đầu khe thịt. Ngưng Băng Bác hai tay đẩy đầu của hắn, trong miệng mang theo âm dung nói thần, đừng. Đừng thân cô mụ chỗ đó, mau. A, mau dậy nha. Ngưng Băng Bác nói làm hắn, nhưng là tay nàng đẩy cháu Diệp Thần đầu, còn có một chút xuống phía dưới ép lực đảo, hắn lại bị nàng hai đầu thịt băm chân đẹp kẹp lấy, không thể động đậy. Diệp Thần hé miệng, lè lưỡi cách quần lót tại Ngưng Băng Bác mật bi khe thịt phía trên một chút, Ngưng Băng Bác a kêu một tiếng, đẩy đầu hắn tay lập tức không có khí lực, biến thành khoát lên đầu hắn phía trên, ngón tay còn không ngừng cử động lấy, cào đầu của hắn phát. Diệp Thần dứt khoát le đầu lưỡi thuận theo kia mật bi khe thịt cao thấp liếm, Ngưng Băng Bác trong miệng bắt đầu rên rỉ, âm thanh ngọt ngấy câu hắn hồn đều nhanh bay. Hắn càng thêm ra sức liếm, lực đạo cũng gia tăng, Ngưng Băng Bác mật bi thượng cái kia một khối quần lót đã bị nước miếng của hắn làm cho ướt ướt, đầu lưỡi của hắn đột nhiên nếm được một điểm mặn mặn mang theo vi chát hương vị, khe thịt để bưng vậy có một chút lõm đi vào địa phương hương vị rõ ràng hơn. Diệp Thần tham lam truy tìm này mỹ diệu hương vị. Đầu lưỡi tại kia lõm xuống địa phương dùng sức đẩy, Ngưng Băng Bác tiếng rên rỉ âm càng lúc càng lớn, gắt gao đè lại đầu của hắn, đầu lưỡi của hắn đẩy ra một vòng thịt mềm, liếm đến một cái tiểu tiểu miệng hang, sở hữu mặn mặn hương vị giống như đều là từ nơi này cái động đi ra, hắn bắt đầu chuyên tâm thăm dò này thần kỳ hang hốc. Bởi vì có quần lót ngăn cản, đầu lưỡi của hắn chỉ có thể ở miệng hang đảo quanh, động thịt miệng dinh dính trượt trượt, toàn bộ đều là kia mặn mặn chất lỏng. Đầu lưỡi của hắn có thể cảm giác được tùy theo hắn động tác, động thịt tại một chút co lại, Ngưng Băng Bác cũng tùy theo hoặc cao hoặc thấp rên gì. Cứ như vậy liếm láp không qua 2 phút, Ngưng Băng Bác bỗng nhiên toàn thân căng thẳng, hai đầu thịt băm chân đẹp gắt gao kẹp lấy hắn, vòng eo cong lên, trong miệng lung tung kêu la đến đây. Nhanh chút, a, dùng sức, a, ân, nhanh chút, nha. Diệp Thần tăng nhanh đầu lưỡi động tác cùng lực độ. Ngưng Băng Bác một chút giống như dùng hết lực khí toàn thân bình thường kẹp lấy hắn, toàn bộ sau lưng đều ngẩng lên, thật dài thở ra một hơi, sau đó lại đổ hồi trên giường, bắt đầu từng ngụm thở dốc. Hắn còn tại liếm láp Ngưng Băng Bác mật bi, sau một lúc lâu, Ngưng Băng Bác vỗ đầu hắn một chút tốt lắm tiểu oan gia, đừng thân á, bác thật thoải mái, đến bác này. Ngưng Băng Bác buông lỏng ra kẹp lấy chân của hắn, hắn thuận thế đặt ở Ngưng Băng Bác trên người. Hôn Ngưng Băng Bác một chút. Hừ, miệng đầy đều là cái kia hương vị. Ngưng Băng Bác thẹn thùng ninh hắn một chút, hai tay gắt gao ôm hắn lưng, đem hắn dán tại trên thân thể của nàng. Bác tiểu muội muội mùi vị thật thơm nghe thấy, kia một chút mặn mặn thủy thủy, là bác dâm thủy sao? Bác ngươi dâm thủy thật nhiều a. Chán ghét chết rồi, ngươi còn nói, đều là ngươi làm cho. Ngưng Băng Bác hướng cháu Diệp Thần làm nũng mà nói. Bọn hắn cứ như vậy ôn tồn trong chốc lát, Ngưng Băng Bác muốn hắn nhìn muội muội tiểu điềm điềm, nàng đi tắm rửa. Ngưng Băng Bác tắm rửa trở về, Trên người cũng chỉ vây quanh một đầu khăn tắm lớn, tuyết trắng vú lớn đều lộ ra hơn nửa, phía dưới vừa mới che khuất màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi, hắn nhìn mắt đều thẳng. Đi thôi, người cũng đi tắm rửa, ra một thân mồ hôi. Ngưng Băng Bác một bên lau mái tóc một bên muốn hắn đi tắm rửa. Diệp Thần đáp một tiếng đã đi xuống giường đi ra ngoài, hắn mở ra máy nước nóng, sau đó lại vụng trộm trở lại Ngưng Băng Bác cửa phòng ngủ, tham đầu này hướng bên trong nhìn, này vừa nhìn đừng lo, thiếu chút nữa làm hắn phun huyết mà chết. Ngưng Băng Bác trên người khăn tắm lớn đã cởi bỏ cầm lấy nơi tay lên, Ngưng Băng Bác hiện tại quay lưng cửa đang lau lau thịt băm trên chân đẹp vết bẩn, Ngưng Băng Bác mông lớn liền hướng hắn. Bởi vì khom lưng nguyên nhân, mông bự về phía sau quyết, tuyết trắng mông lớn hai miếng bờ mông thịt thịt, màu sẫm hoa cúc tại mông trắng làm nổi bật hạ là dễ thấy như vậy, còn có dưới lỗ đít mặt kia lông xù, bị màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao bọc thịt phình phình mật bi, kia chí mạng cám dỗ nổi lên bị một đầu khe thịt hoa thành hai bên. Huyết dịch của cả người đều hướng đến đầu cùng dương vật hướng, dương vật xương tây muốn nứt, Diệp Thần về sau nhớ hắn khi đó ánh mắt nhất định là màu đỏ màu đỏ. Ngưng Băng Bác vì trà lau trên bắp chân vết bẩn, thân trên lại hướng xuống cúi xuống hơi có chút, mông lớn càng hướng lên nhếch lên, tùy theo trà lau động tác mà đung đưa, kia màu mỡ mật bi đã ở trước mắt hắn chớp một cái như là đang chọn đậu hắn. Hắn hoàn toàn điên cuồng, liều lĩnh đập đến Ngưng Băng Bác phía sau, hai tay ôm lấy Ngưng Băng Bác mông lớn, dương vật dán thật chặt tại Ngưng Băng Bác mật bi phía trên. Ngưng Băng Bác chấn kinh a hét lớn một tiếng lập tức đứng lên. Mật bi ly khai dương vật của hắn, nhưng là dương vật của hắn lại bị nàng kẹp ở nàng kia thật sâu rãnh mông bên trong. Bụng của hắn chen ép Ngưng Băng Bác nhục cảm tràn đầy mông lớn, dương vật bị hai bên mềm mềm mông thịt kẹp lấy, quả thực muốn khoái chết hắn. Ngươi mau thả mở bác, đừng như vậy, mau thả mở bác, ngươi làm đau bác. Ngưng Băng Bác thân thể dùng mình, mang theo âm dung cùng hắn cầu xin. Diệp Thần chính sảng khoái không được. Căn bản cũng không lý Ngưng Băng Bác cầu xin, khoái cảm làm hắn điên cuồng, hắn thụ khoái cảm khống chế không tự giác bắt đầu ở Ngưng Băng Bác khe mông cách màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt quất cắm, dương vật bị Ngưng Băng Bác rãnh mông thịt mềm chen ép, tùy theo hắn rút ra đút vào khoái cảm một đợt mạnh hơn một đợt, tuy rằng quy đầu bởi vì khô cạn mài làm đau, nhưng là đau đớn cảm cùng khoái cảm xen lẫn biến thành một loại khác cảm giác kỳ dị, hắn cảm thấy hắn mau nổ tung. Đau, nhẹ chút, ân, ô, mau. Mau thả mở bác. Ngưng Băng Bác còn tại run rẩy tiếng cầu xin, đồng thời mông lớn đã ở hai đầu thịt băm chân đẹp đái động hạ bất an vặn vẹo, Ngưng Băng Bác không biết nàng làm như vậy làm hắn càng thêm điên cuồng. Diệp Thần còn tại liều mạng quất cắm, gắt gao ôm lấy Ngưng Băng Bác mông lớn không để, động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh, khoái cảm liền muốn đến đỉnh ngọn núi, hắn nhanh muốn bắn, hắn gào thét bác ta yêu ngươi, bác ta muốn địt ngươi mật bi, bác ta tốt yêu ngươi. Ta muốn địt ngươi. Cuối cùng, nóng bỏng tinh dịch toàn bộ đều bắn vào Ngưng Băng Bác rãnh mông, Ngưng Băng Bác khoảnh khắc này thân thể băng gắt gao, cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao bọc rãnh mông kẹp hắn dương vật kẹp chặt hơn rồi, hắn ôm lấy Ngưng Băng Bác mông lớn từng ngụm thở hổn hển. Lý trí chậm rãi trở lại đầu óc hắn, Diệp Thần bắt đầu khiếp đảm, trời ạ, hắn nhất định lại để cho Ngưng Băng Bác tức giận, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Dương vật của hắn cũng nhuyễn sụp đỏ bị Ngưng Băng Bác rãnh mông chen lấn đi ra, dính dính một mảnh. Hắn buông lỏng ra ôm lấy Ngưng Băng Bác mông lớn tay, chân tay luống cuống ngốc ngốc đứng lấy, Ngưng Băng Bác không quay đầu lại nhìn hắn, chính là chậm rãi ngồi xuống rồi, hai tay bụng mặt, tinh dịch của hắn thuận theo thấm ướt cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt, cũng thuận theo Ngưng Băng Bác rãnh mông nhỏ giọt rơi tại mặt đất phía trên, hắn không biết nên nói cái gì làm cái gì, xoay người mộc mộc đi đến phòng tắm tắm rồi. Hướng hoàn tắm sau hắn cứ như vậy trơn bóng đi ra, trong tay cầm lấy vừa tắm khăn lông nóng, Ngưng Băng Bác vẫn là ngồi xổm trên mặt đất không hề động, hắn đem khăn mặt đưa tới, Ngưng Băng Bác không có nhận lấy cũng không có động, hắn nghĩ duỗi tay đem Ngưng Băng Bác nâng lên, Ngưng Băng Bác dùng sức bỏ rơi tay hắn không có biện pháp lại ngốc đứng ở bên cạnh. Trong tay khăn mặt dần dần lạnh, Diệp Thần lại nhớ tới phòng tắm một lần nữa tắm sạch một lần, Ngưng Băng Bác vẫn là không có động. Hắn lúc ấy cũng không biết là dũng khí từ đâu tới, một phen ôm lên Ngưng Băng Bác đặt ở trên giường, về sau thật may mắn hắn lúc ấy anh minh quyết định, bằng không hắn cũng không có lại nhất thân Ngưng Băng Bác phương trạch cơ hội. Diệp Thần đem Ngưng Băng Bác đặt ở trên giường, co lại Ngưng Băng Bác đầu gối, Tách ra Ngưng Băng Bác màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, Ngưng Băng Bác không có phản kháng, cũng không nói chuyện tùy ý hắn sắp xếp. Hắn mở ra Ngưng Băng Bác màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nhìn đến Ngưng Băng Bác khe mông tất cả đều là hắn trắng sữa tinh dịch, Ngưng Băng Bác mật bi thượng đều có thật nhiều, hắn ôn nhu dùng khăn lông nóng bang Ngưng Băng Bác trả lau. Đương khăn mặt đụng tới Ngưng Băng Bác cao cấp màu da trong suốt thủy tinh miệt bao bọc phấn nộn mật bi thời điểm Ngưng Băng Bác thân thể run một cái. Bỗng nhiên bắt đầu cúi đầu nức nở, hắn tỉ mỉ bang Ngưng Băng Bác đem phía dưới thanh lý sạch sẽ, bang Ngưng Băng Bác đắp chăn, hắn nhìn thấy Ngưng Băng Bác nước mắt trên mặt đột nhiên tâm lý đau quá, thật hối hận. Diệp Thần cách chăn nhẹ nhàng ôm lấy Ngưng Băng Bác, dùng đầu lưỡi liếm khô Ngưng Băng Bác nước mắt vết, nước mắt đau khổ mặn mặn. Hắn mặt gần sát lấy Ngưng Băng Bác khuôn mặt, nhẹ giọng đối với Ngưng Băng Bác nói bác, thực xin lỗi, ta thật sự là quá thích ngươi rồi, vừa nhìn gặp bác ta sẽ không tự chủ hưng phấn, xúc động, ta không có biện pháp khống chế, bác, ta thật sự rất thích ngươi, liền muốn cùng bác tại cùng một chỗ, bác thương ta như vậy, ta chỉ là muốn cho bác hài lòng, làm bác thoải mái, bác không nên tức giận, đừng khóc, nhìn thấy bác khóc lòng ta đau quá, bác, ta yêu ngươi. Nói hắn lại đang Ngưng Băng Bác môi mềm hôn lên một chút. Diệp Thần vừa dứt lời, Ngưng Băng Bác nước mắt càng nhiều, đem hắn khuôn mặt cùng nàng khuôn mặt đều làm ướt, hắn ngẩng đầu cấp Ngưng Băng Bác lau nước mắt, nhưng là Ngưng Băng Bác khóc rất đau lòng, hắn như thế nào lau cũng lau không xong, cấp bách hắn sắp khóc rồi, hắn mang theo khóc nức nở nói bác, người chớ khóc, ta hảo tâm thương ngươi. Ngưng Băng Bác bỗng nhiên đưa ra hai tay đem cháu Diệp Thần ôm vào nàng trong lòng. Sau đó hai tay nâng lên hắn khuôn mặt, một chút hôn lên miệng của hắn, hắn ngẩn ra, sau đó liều mạng đáp lại Ngưng Băng Bác, hắn chưa từng nghĩ tới Ngưng Băng Bác điên cuồng như vậy. Cũng không biết bọn hắn hôn bao lâu, Ngưng Băng Bác bỗng nhiên há mồm tại môi hắn thượng cắn một cái, hắn một tiếng đau kêu, đôi mắt trợn to nhìn Ngưng Băng Bác ngẩn người. Ngưng Băng Bác xì nở nụ cười đi ra, nước mắt lại chảy ra, tiểu oan gia, ngươi làm bác làm thế nào mới tốt à? Ta là người bác a. Diệp Thần hôn rơi Ngưng Băng Bác nước mắt, lớn tiếng nói không, ta muốn bác làm bạn gái của ta nhất định thật tốt chiếu cố bác, thật tốt yêu thương bác, làm bạn gái của ta a. Ngưng Băng Bác không nói gì, chính là ôn nhu nhìn âu yếm cháu Diệp Thần, đôi mắt hồng hồng, khuôn mặt cũng là hồng hồng. Hắn cũng mong chờ nhìn Ngưng Băng Bác, bọn hắn cứ như vậy đối diện, qua nửa ngày. Ngay tại hắn đã trở nên uể oải muốn thả khí thời điểm Ngưng Băng Bác nhẹ nhàng gật đầu, hắn còn không có lấy lại tinh thần, Ngưng Băng Bác tại hắn trên mặt hôn một cái, nói tốt, bác liền làm bạn gái của ngươi, thần, nhất định phải đối đãi thật tốt bác, không cho phép giống hôm nay như vậy khí bác, làm bác thương tâm khóc, biết chưa? Diệp Thần một chút cao hứng, tại Ngưng Băng Bác trên mặt hôn một cái bác tốt nhất, ta yêu ngươi bác. Ta nhất định đối với ngươi tốt, nếu không sẽ chọc cho ngươi tức giận. Bác về sau cũng không thể khóc nữa, ta hảo tâm đau, từ hôm nay trở đi, bác ngươi chính là bạn gái của ta. Ngưng Băng Bác tràn ngập tình yêu nhìn hắn, duỗi tay vén chăn lên, đến mau vào đến, đêm hôm khuya khoắt, cho dù là mùa hè nhưng là đừng lạnh gặp, quần áo cũng không xuyên. Diệp Thần được làm nhanh chóng chui vào chăn, Ngưng Băng Bác một phen kéo qua hắn ôm lấy, bọn hắn cứ như vậy trần trụi ôm tại cùng một chỗ. Ngưng Băng Bác trên người thịt mềm mềm. Thật là thoải mái, dương vật lại cứng, đội lên Ngưng Băng Bác trên người, Ngưng Băng Bác phát giác, kinh ngạc hờn dỗi nói tiểu chứng thối, vừa mới làm quá, tại sao lại lớn như vậy? Ta nói rồi à, chỉ cần cùng bác tại cùng một chỗ ta liền đặc biệt hưng phấn, liền khống chế không nổi. Bác, ngươi đã là bạn gái của ta rồi, như vậy chúng ta liền có thể địch âm hộ, nga không, là làm yêu à. Ngưng Băng Bác không trả lời hắn. Diệp Thần đợi một hồi gặp Ngưng Băng Bác vẫn không nói gì, cảm thấy Ngưng Băng Bác nói chuyện không tính toán gì hết, rõ ràng đáp ứng làm hắn bạn gái còn như vậy. Ngay tại hắn sinh khó chịu thời điểm Ngưng Băng Bác chủ động kéo lấy tay hắn đặt ở vú của nàng vú sữa phía trên, hắn hiểu được Ngưng Băng Bác ý tứ, nghiêng người đặt ở Ngưng Băng Bác trên người. Miệng hôn lên Ngưng Băng Bác môi mềm, tay xoa lấy Ngưng Băng Bác vú lớn. Bởi vì Ngưng Băng Bác tại hắn áp lên đi thời điểm chủ động tách ra hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp, hơn nữa dùng móng tay đem cao cấp màu da trong suốt thủy tinh miệt hạ bộ xé mở một cái động, dương vật của hắn liền đặt ở nàng dưới bụng, cách xé rách tất chân cảm giác được rất nhiều mau mau. Chương 1099 cùng xinh đẹp bác Diệp Ngưng Băng kích tình tứ. Bác,

Ngừng Băng Bác thân thể chấn động mạnh, Phi Thường Mẫn cảm run rẩy một cái, hai đầu thịt băm chân đẹp liền gắt gao kẹp ở cùng một chỗ. Diệp Thần ngón tay bị Ngừng Băng Bác kẹp lấy, vì tiêu trừ hết Ngừng Băng Bác khẩn trương, Diệp Thần động tác phi thường ôn nhu, đồng thời tinh tế dày đặc hôn lấy nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi, tùy theo Ngừng Băng Bác thân thể dần dần buông lỏng. Diệp Thần động tác cũng tăng thêm, Diệp Thần nhẹ nhàng tách ra Ngừng Băng Bác hai miếng môi mật đóa hoa, lộ ra Ngừng Băng Bác kia ngập nước, phấn nộn đỏ sẫm lỗ thịt. Diệp Thần khép hờ đôi mắt, nhẹ nhàng nhu ép lấy, cảm giác ngón tay thượng truyền đến chính là Ngừng Băng Bác môi mật đóa hoa non mềm nóng ẩm, nhẹ nhàng xoa bóp kia cứng rắn khởi viên thịt, Ngừng Băng Bác nhưng lại khống chế không nổi gọi ra âm thanh, kia trêu chọc người rên rỉ nghe được Diệp Thần tâm đều run rẩy. Diệp Thần lấy dũng khí, đem một ngón tay thật sâu cắm vào Ngừng Băng Bác xinh đẹp âm hộ hành lang. Ngừng Băng Bác xinh đẹp âm hộ hành lang giống như xử nữ vậy u chất, đem Diệp Thần ngón tay chặt chẽ bọc lại, Diệp Thần chính là thoáng chuyển động một chút ngón tay, liền dẫn tới Ngừng Băng Bác không khỏi run rẩy rên rỉ, ôn nhuận đông đúc dâm thủy theo Diệp Thần ngón tay ở giữa không ngừng chảy ra. Diệp Thần, ôn nhu một điểm, ta. Ngừng Băng Bác run run hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp càng kẹp càng chặt. Ta chậm một chút ôn nhu một chút. Diệp Thần phải từ từ hưởng thụ ngoạn Ngừng Băng Bác khoái cảm, đem Ngừng Băng Bác tính dục đầy đủ điều động, làm Ngừng Băng Bác ngoan ngoãn thuận theo hắn, phối hợp hắn, về sau nàng sẽ không sẽ lại cự tuyệt hắn. Diệp Thần dùng môi nhẹ nhàng liếm Ngừng Băng Bác vành tai, một bàn tay đưa đến Ngừng Băng Bác trước ngực vuốt ve Ngừng Băng Bác vú vú sữa, một tay kia ngay tại Ngừng Băng Bác âm hộ hạ vuốt phẳng, Diệp Thần nhéo Ngừng Băng Bác lông mờ u cao thấp khẽ động, hai miếng môi mật đóa hoa cũng tùy theo liên tục không ngừng co lại, Ngừng Băng Bác thân thể một trận run rẩy, đem Diệp Thần ôm chặt hơn. Diệp Thần dùng bàn tay ấn Ngừng Băng Bác đầy đặn phồng lên vùng mờ u, dùng sức xoa nắn, Ngừng Băng Bác màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi dùng sức cũng tại cùng một chỗ. Môi mật đóa hoa nội truyền đến một trận mãnh liệt co lại, một cỗ nóng ẩm dính trượt dâm thủy mật hoa thuận theo Diệp Thần ngón tay tràn ra đến, Ngừng Băng Bác bất an vặn vẹo thân thể, theo yết hầu sâu xuất phát ra ô ô rên rỉ. Rất nhanh Ngừng Băng Bác xuân thủy mật ngọt tựa như chảy ra tựa như càng lưu càng nhiều, Ngừng Băng Bác tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi ở giữa một mảnh trắng mịn, dày đại môi mật đóa hoa cũng đã nhồi máu tỏa sáng, liên tục không ngừng lúc đóng lúc mở mấp máy. Diệp Thần dùng ngón tay vỗ về chơi đùa Ngừng Băng Bác mỗi một căn lông mờ u, đem lông mờ u từng cây một hướng hai bên tách ra, làm cho Ngừng Băng Bác môi mật đóa hoa ở giữa viên kia âm hài càng thêm đột hiển đi ra. Diệp Thần dùng hai cái ngón tay kéo mở Ngừng Băng Bác kia hai miếng tăng lên nhồi máu môi mật đóa hoa, dùng ngón giữa điều khiển viên kia xương tấy lóe sáng âm hạch, Ngừng Băng Bác bày biện ra Phi Thường Mẫn cảm phản ứng, xuân thủy mật ngọt không ngừng giạt rào chảy ra. Ngừng Băng Bác tính phản xạ kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi, Diệp Thần dùng ngón giữa theo âm hạch từ dưới lên trên chậm rãi trượt vào Ngừng Băng Bác xinh đẹp âm hộ hành lang miệng, chỉ kia một chút, Ngừng Băng Bác liền kìm lòng không được phát ra rên rỉ. Nha, nha. Diệp Thần lại qua lại trượt vào hai ba lần, Ngừng Băng Bác liền cả người run rẩy, xuân thủy mật ngọt không ngừng tràn ra ngoài, dâm ướt Diệp Thần toàn bộ bàn tay. Diệp Thần ngón tay tiếp tục tại Ngừng Băng Bác môi mật đóa hoa nội lật ngược hoạt động, hoạt động. Dần dần, Ngừng Băng Bác vùng eo toàn bộ di động, phối hợp Diệp Thần ngón tay hoạt động, Ngừng Băng Bác vòng eo không ngừng run rẩy, Ngừng Băng Bác hơi hơi duỗi thẳng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi, một đôi tiêm chân thật chặt phản keo căng lấy, một mặt không tự chủ được đong đưa eo, một mặt cuồng nhiệt vặn vẹo mông. Diệp Thần ghé vào Ngừng Băng Bác bên tai giọng nhỏ nhẹ hỏi nàng bác, thoải mái sao? Ngừng Băng Bác cúi đầu rên rỉ a, thoải mái a. Ngừng Băng Bác nhịn không được kêu lên đến, tùy theo Diệp Thần ngón tay qua lại hoạt động, Ngừng Băng Bác thân thể nội không ngừng trào ra nóng bỏng xuân thủy mật ngọt, Diệp Thần đem Ngừng Băng Bác môi mật đóa hoa tách ra, ngay tại Ngừng Băng Bác âm hạch ở giữa lộ ra trắng nhạt màu hồng chiếu điệp tiểu đầu nhọn, bị xuân thủy mật ngọt thấm ướt chiếu lấp lánh, thì phải là Ngừng Băng Bác chân châu đài hoa, Diệp Thần dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy Ngừng Băng Bác kia màu hồng phấn chân châu đài hoa, làm cho bừng bừng run run. Dần dần nhồi máu phồng lớn chậm rãi căng cứng, Diệp Thần thực sự muốn dùng đầu lưỡi đem kia màu hồng phấn đậu đỏ từ hút, lúc này Ngừng Băng Bác đột nhiên kích thích lên một trận tiểu tiểu co giật, Diệp Thần càng thêm dùng sức kích thích Ngừng Băng Bác chân châu đài hoa. A, a, a. Tùy theo Ngừng Băng Bác tiếng rên rỉ, nàng môi mật đóa hoa chỗ lại phun ra một cỗ xuân thủy mật ngọt, lúc này Ngừng Băng Bác không chỉ có là môi mật đóa hoa tại rung động,

Quang nhìn dưới người kia thường ngày cũng coi như chiến đấu dẻo dai ngưng băng bác nhưng lại không hai cái liền thích tới đỉnh phong, Mỹ thậm chí không thể phản ứng, vô lực rên rỉ xuyễn kêu, chỉ có thể ngốc nhiên thừa nhận hắn xung kích, giống như cả người đều bị kia khoái cảm thung quá chặt chẽ thực thực, thân thể yêu kiều bên trong lại không còn lại cái khác không gian, nhìn xem Diệp Thần chinh phục khoái cảm thản nhiên mà thăng, làm hắn thượng đằng hạ kích lực đạo cường hãn hơn. Ngưng băng bác xinh đẹp âm hộ hành lang nội giống lò luyện tựa như càng ngày càng nóng, mà Diệp Thần vừa to vừa dài dương vật tựa như một cây chùy giống như, tại ngưng băng bác xinh đẹp âm hộ hành lang xuyên cắm rút đưa, mỗi một lần đều đảo vào ngưng băng bác âm tâm lý, ngưng băng bác kia mỹ huyệt hành lang bức tường thượng thịt mềm kịch liệt co lại, đem hắn dương vật mút hút chặt hơn, tùy theo hắn quất cắm, ngưng băng bác môi mật đóa hoa sẽ không ngừng lật tiến nhảy ra. Ngưng băng bác xinh đẹp âm hộ hành lang nóng bỏng dính trượt âm dịch lại càng trào càng nhiều, đầy tràn toàn bộ mỹ huyệt hành lang, chân trượt Diệp Thần thô cứng dương vật, bỏng đến đầu chim của hắn nóng hầm hập trơn mượt càng thêm phồng lớn, mỗi một lần rút ra đều mang ra khỏi một cỗ nóng dính âm thủy, mỗi một lần cắm vào đều chen lấn ngưng băng bác âm thủy bắn ra bốn phía, chít chít hướng ra phía ngoài tràn đầy, ngưng băng bác âm thủy thấm ướt Diệp Thần hòn rái cùng ngưng băng bác vùng mờ u, thuận theo hai người lông mờ u lưu tại ngưng băng bác mông. Ngưng băng bác thân thể dưới ga giường đều đắm mình ướt đẫm một mảnh. Ngưng băng bác nhịn không được rên gì ân ân, Diệp Thần ngươi cái tiểu hỗn đản. Ngươi chính xác là muốn địch chết bác nữa à? Ngươi đại dương vật quá lớn. Địch thật là nặng thật sâu. Nhưng là, thật sự rất thích. Thật thoải mái. Ân. Bác, muốn gọi liền lớn tiếng kêu lên đến đây đi. Vì để cho ngưng băng bác tận lực dâm đãng điên cuồng, Diệp Thần giọng nhỏ nhẹ khuyên nàng, dương vật của hắn càng thêm xâm nhập điều khiển ngưng băng bác âm hạch, khiến nàng tận lực hành vi phóng đãng. Diệp Thần dương vật tại ngưng băng bác nộn âm hộ bên trong, quất quất cắm vào, xoay tròn liên tục không ngừng, chọc cho ngưng băng bác mỹ huyệt hành lang bức tường thịt mềm không được co lại co giật. Nha, tốt. Ân, thật lớn, tốt thô ngươi, dương vật của ngươi địt thật sâu thật là nặng. Ngươi dùng sức địt bác huyệt dâm địt sâu điểm trọng điểm. Ngưng băng bác quả nhiên bắt đầu lớn tiếng rên rỉ, hai hàng lông mày khẩn túc, nhị mục khép hờ, môi một trận run run. Tùy theo Diệp Thần quất cắm, hắn dương vật bao bì gỡ đến rễ phía trên. Cùng ngưng băng bác môi mật đóa hoa dính liền lại cùng một chỗ, Diệp Thần cỏ dại cũng cùng ngưng băng bác cỏ thơm dính lấy, ngưng băng bác môi mật đóa hoa cũng bởi vì mãnh liệt xúc động cùng kịch liệt mài làm càng thêm nhồi máu sưng tấy, một cỗ dính trượt nóng đặc chất lỏng phun ra ngoài. Nha, thật là thoải mái, bác, thích, khoái chết, nguyên lai địt âm hộ là thư thái như vậy ngươi địt bác huyệt dâm rất nhám, rất ngứa. Nhưng là, thật sự rất thoải mái tốt, giống như ngày ngày bị ngươi địt huyệt dâm địt lãn bác huyệt dâm Ngưng băng bác theo Diệp Thần quy đầu mạnh mẽ va chạm, có vẻ càng thêm hưng phấn, nàng miệng kêu chịu không nổi, mà bờ mông lại liều mạng ngẩng lên cao hướng lên mãnh đỉnh, khát vọng Diệp Thần quy đầu càng thâm nhập một chút, càng kích thích một chút, hoàn toàn vong ngã tuyệt vời cảm nhận. Kích tình mà khoái cảm sóng lớn, làm nàng cả người run rẩy. Diệp Thần dương vật cho nàng từng đợt khoái cảm, nhanh chóng đem nàng lý tính che mất, ngừng băng bác tử cung đã như lũ quét bùng nổ tựa như, chảy ra càng nhiều xuân thủy mật ngọt. Lúc này ngừng băng bác say mê tại phấn khích khoái cảm kích tình bên trong, vô luận Diệp Thần làm ra bất kỳ cái gì động tác, đa dạng, nàng đều không chút do dự nhất nhất tiếp nhận, bởi vì tại đây mỹ diệu hưng phấn sóng chiều bên trong, ngừng băng bác cơ hồ sắp nổi điên. Nha, không được, bác không chịu nổi, ngươi nhanh chút ngươi như thế nào còn không có kết thúc bác huyệt dâm không chịu nổi ngươi mau địt ngươi địt nhanh chút Diệp Thần dương vật liên tục không ngừng tại mỹ huyệt hành lang đảo quanh, quy đầu lần lượt va chạm ngưng băng bác âm tâm, đó là nữ nhân toàn thân mẫn cảm nhất khu vực. Này làm cho ngưng băng bác toàn thân như điện giật tựa như, tô, nha, chua, ngứa, nàng nhắm mắt lại xoay lấy thân thể hưởng thụ cái loại này mỹ diệu mùi vị, nhìn ngưng băng bác như si như say bộ dạng, Diệp Thần dục hòa càng cao hơn phòng, Hắn một tay ôm Ngưng Băng bác vai, một tay nắm chặt đầu giường xà ngang, mượn dùng đầu giường lực lượng hướng Ngưng Băng bác bên trong thân thể làm áp lực. Ngưng Băng bác phản xạ kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, hạ thân nhẹ nhàng run rẩy, Ngưng Băng bác vùng eo toàn bộ di động, phối hợp Diệp Thần động tác. A, nha, Diệp Thần, ngươi địt chết bác nữa à? A, ngươi hỗn đản này nhanh chút kết thúc a. A, ngươi chính xác là nghĩ địt chết nhân gia nha. A, ngươi tiểu súc sinh này. A. Ngưng Băng bác lại lần nữa phát ra rên rỉ, nàng hơi duỗi thẳng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đong đưa vòng eo dĩ nhiên không ngừng run rẩy. Nàng kia nộn huyệt xuân thủy mật ngọt sớm đầy tràn mỹ huyệt hành lang, dễ chịu được Diệp Thần dương vật càng thêm cứng rắn trơn mượt, mỗi một lần cắm vào đều đạt tới mỹ huyệt hành lang chỗ sâu. A, cắm đến tận cùng. A, ngươi đại dương vật địt thật sâu. Dùng tốt lực a. A, ngươi chậm một chút a. A, ngươi nhanh chút địt bác huyệt dâm a. A, nhanh chút địt kết thúc trói buộc a. A, ngươi cái này tiểu hỗn đản, địt nhanh chút ha. Ngưng Băng bác xuân thủy mật ngọt lại lần nữa dâng lên, thuận theo Diệp Thần dương vật lại lần nữa tràn ra, thấm ướt hắn hòn rái, lưu ướt Ngưng Băng bác mông cùng Ngưng Băng bác dưới người ga giường, tùy theo Diệp Thần quất đánh, theo Ngưng Băng bác thân thể nội không ngừng trào ra càng nhiều càng nóng xuân thủy mật ngọt. Diệp Thần càng thêm dùng sức quất cắm Ngưng Băng bác xinh đẹp âm hộ hành lang, mài làm Ngưng Băng bác chân châu đài hoa, cắm đi vào, rút ra. Lại cắm đi vào, lại rút ra, quất cắm vào, tuần hoàn đền đáp lại, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh, càng lúc càng thêm hữu lực. A, Diệp Thần, bác không được, a, ngươi đã khỏe không a? Địt, a, địt nhanh chút a, địt hoàn bác liền, a, đi nằm ngủ thấy a. A, ngươi hỗn đản này, đã khỏi chưa a? A, như thế nào? Như thế nào vẫn là lớn như vậy? A, Tùy theo Ngưng Băng bác tiếng rên rỉ, nàng xinh đẹp âm hộ hành lang chỗ sâu lại đã tuôn ra một cỗ nóng bỏng xuân thủy mật ngọt. Này Ngưng Băng bác không chỉ có là môi mật đóa hoa tại rung động, liền tự phần éo trở xuống hướng hai bên tách ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi đều run rẩy, nàng toàn thân đều tại run rẩy. Ngưng Băng bác hạ thân lại lần nữa lên một trận co giật, không tự chủ được hướng lên đỉnh, nghênh tiếp Diệp Thần quất cắm. Dương vật của hắn không ngừng kích thích nàng nhạy bén nhất gợi cảm khu vực, bụng của hắn sớm dính đầy Ngưng Băng bác xuân thủy mật ngọt, Ngưng Băng bác đã hoàn toàn rơi vào tham lam vực sâu, dương vật của hắn mỗi một lần xuống phía dưới cắm vào, Ngưng Băng bác liền vội vã nghênh đón. Mỗi một lần hướng lên rút ra, Ngưng Băng bác liền chặt lại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kỳ vọng mút ở dương vật của hắn, Ngưng Băng bác hai tay càng thêm không thể khắc chế cầm chặt Diệp Thần mái tóc, hai chân dùng sức đạng ở ván giường. Một đầu tóc bay rối trái phải đong đưa, toàn bộ thân hình giống một đầu ai xà giống nhau vặn vẹo quấn lấy. Ta, không được, Diệp Thần, mau, ta muốn khoái chết, ta, ngươi nhanh chút kết thúc địt nhanh chút, ngươi địt bác huyệt dâm, tốt, thật là thoải mái, rất nhám, Ngưng Băng bác tiếng rên rỉ kích thích Diệp Thần điên cuồng tính dục, Diệp Thần hoàn toàn chìm nghỉm đang cùng Ngưng Băng bác ân ái thân thể khoái cảm, hắn đã bất chấp lý Ngưng Băng bác cầu xin, hắn khoảnh khắc cũng không nghĩ dừng lại, Diệp Thần khom eo tượng công lư giống nhau ghé vào Ngưng Băng bác trên người, hắn buông ra Ngưng Băng bác mông dùng tay ôm lấy Ngưng Băng bác eo, điều chỉnh một chút góc độ, tiếp lấy hắn đột nhiên hướng lên nhất tung, liền bắt đầu càng thêm điên cuồng, càng thêm mạnh mẽ quất cắm xông pha. Lập tức tùy theo Diệp Thần động tác, càng thêm mãnh liệt kích thích tượng cuộn sóng tựa như tự phần dưới bụng một đợt sóng cuồn cuộn mà đến, Diệp Thần mỗi một lần cắm vào đều làm cho Ngưng Băng bác chung quanh vặn vẹo tuyết trắng mông, mà đầy đặn tuyết trắng cặp vú cũng theo quất cắm động tác liên tục không ngừng cao thấp dao động, mỗi một lần đón đưa đều là kia châu liên bích hợp, vừa đúng. Quất cắm tốc độ càng nhanh, Ngưng Băng bác thân thể ngửa tới ngửa lui biên độ lại càng lớn, khoái cảm liền càng thêm mãnh liệt, Ngưng Băng bác chỉ có thể bị động tiếp nhận Diệp Thần dương vật. Tùy theo hắn quất cắm tốc độ mạnh yếu vặn vẹo thân thể. Ta, hỗn đản, địt chết ta rồi, nha, lại đội lên, không được nhẹ chút. Mỗi khi Diệp Thần thật sâu cắm vào thời điểm, Ngưng Băng Bác liền nhăn lại xinh đẹp lông mày, phát ra dâm đãng rên rỉ âm thanh. Ngưng Băng Bác dâm đãng phản ứng càng kích phát rồi Diệp Thần tính dục. Diệp Thần đưa ra hai tay bới lấy Ngưng Băng Bác màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng. Tùy theo Diệp Thần rút ra đút vào tiết tấu, chợt trước chợt sau thôi kéo lấy Ngưng Băng Bác thân thể, lấy ra tăng hắn quất cắm lực độ. Diệp Thần sau quất thời điểm hay dùng lực thôi nàng, khiến cho hắn dương vật lớn nhất hạn độ rút ra. Diệp Thần chưa cắm vào thời điểm liền đột nhiên kéo nàng, khiến cho hắn dương vật càng thêm xâm nhập cắm vào. Hắn rút ra đút vào tốc độ tuy rằng thong thả, nhưng là chỉ cần là qua lại một chuyến, tại Ngưng Băng Bác bên trong thân thể chỗ sâu thịt cùng thịt hút nhau tương ép kích thích, đều làm Ngưng Băng Bác không cách nào khống chế phát ra tiếng rên gì. A a a a, tiểu tiểu hỗn đản, a a a, địt địt chết nhân ra, ngươi hỗn đản này, nha nha nha. Ngưng Băng Bác theo yết hầu chỗ sâu phát ra rên gì, giống như một cái trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân phát ra khóc thét, run rẩy phấn chân kéo lấy trường âm, làm Diệp Thần nghe xong hưng phấn không thôi. Dương vật hữu lực quất cắm cùng quy đầu lỗ mãng va chạm làm Ngưng Băng Bác khó có thể chịu đựng. Dương vật ra vào khi nóng rực cùng đau đớn, làm Ngưng Băng Bác thu được như băng tuyết muốn hòa tan vậy khoái cảm. Hơn nữa tùy theo Diệp Thần dương vật quất cắm, khoái cảm càng thêm kịch liệt khắc sâu, Ngưng Băng Bác toàn thân mồ hôi đầm đìa. Hai tay bắt lấy Diệp Thần cánh tay, hai cái căng phồng vú vú sữa tựa như hai cái viên viên quả cầu thịt giống nhau, không ngừng run rẩy. Điên cuồng khoái cảm cuộn sóng tập kích Ngưng Băng Bác toàn thân, nàng tứ chi giống như ma túy vậy run rẩy không thôi, nàng bao phủ tại khoái trá cảm cao trào bên trong, tùy theo rên rỉ Ngưng Băng Bác toàn thân tượng tan nát tựa như sụi lơ. A, ôi trời ơi, Diệp Thần, ta không được, a, ngươi. Người địt bác thật là thoải mái, thật thoải mái a, bác không nhanh được a, ngươi, người địt hoàn không có a, ta. Ngừng Băng Bác dâm đãng tiếng rên rỉ, càng thêm làm cho Diệp Thần điên cuồng, hắn nhỏ giọng nói bác, đem mông vỉnh cao một chút. Lúc này Ngừng Băng Bác giống một cái nghe lời tiểu nữ hài, ngoan ngoãn dùng hai tay ấn mép giường, khom lưng thân, nhếch lên mông. Đem hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp tách ra hai bên. Diệp Thần một bàn tay nắm chặt Ngưng Băng Bác đầy đặn bộ ngực vú sữa, một bàn tay đỡ lấy Ngưng Băng Bác bờ mông, lại một lần nữa bắt đầu càng thêm điên cuồng quất cắm. Theo quất cắm tốc độ tăng nhanh, Ngưng Băng Bác toát ra cùng loại khóc vui thích tiếng kêu. A, tốt, thật thoải mái a, tiểu hỗn đản, ta muốn bị ngươi địt chết rồi. Nha nha, ngươi mau, nhanh chút bắn a. A, toàn bộ bắn cho ta, đều bắn đến trong ta mặt, ngươi nhanh chóng địt hoàn bắn cho ta đi, Diệp Thần rõ ràng cảm giác được tại hắn thô to dương vật xuyên quan phía dưới, Ngưng Băng Bác hạ thân khoái cảm lại cùng nhanh chóng tăng lên, tăng thêm tất cả đều là mồ hôi vú vú sữa bị hắn thỉnh thoảng trà sát, Ngưng Băng Bác toàn thân cứng ngắc về phía sau dơ cao, hắn theo dương vật cảm nhận được Ngưng Băng Bác đã đạt tới cao trào. Ngưng Băng Bác xinh đẹp âm hộ liên tục co giật, xuân thủy mật ngọt một cỗ lại một cổ phun uốn đầu chim của hắn, trơn trượt dương vật của hắn, tràn ra Ngưng Băng Bác môi mật đóa hoa, thấm ướt hai người lông mờ u, thuận theo hắn hòn rái cùng Ngưng Băng Bác chân châu đài hoa nhỏ giọt rơi ở trên giường. Ngưng Băng Bác bị Diệp Thần cao thấp cùng một chỗ tấn công xoa lấy, kia khoái cảm xuyên qua toàn thân của nàng, Ngưng Băng Bác rên rỉ dần dần lên cao, dương vật của hắn sớm cùng Ngưng Băng Bác xinh đẹp âm hộ hành lang hòa làm một thể. Ngưng Băng Bác môi mật đóa hoa gắt gao cắn hắn dương vật dễ, đầu chim của hắn thật sâu cắm vào Ngưng Băng Bác cổ tử cung, mỗi một lần rút ra đều lo lắng xả phế, mỗi một lần cắm vào đều cả gốc mang sao cắm thẳng vào Ngưng Băng Bác cổ tử cung, Ngưng Băng Bác môi mật đóa hoa cũng tùy theo dương vật của hắn tiến lui lui mà lúc đóng lúc mở. Buông lỏng căng thẳng lật tiến nhảy ra. Lỗ mãng điên cuồng kéo dài tính giao dần dần đẩy hướng đỉnh phong, Diệp Thần dương vật càng thêm cứng rắn, càng thêm phồng lớn. Càng thêm tráng kiện, quất đánh càng thêm mạnh mẽ, cắm vào càng thêm dũng mãnh, càng quất càng dài, càng cắm vào càng sâu, biên độ càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, Ngưng Băng Bác vòng eo vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn, Ngưng Băng Bác mông nhô lên càng ngày càng xông ra, Ngưng Băng Bác xinh đẹp âm hộ hành lang cũng theo đó cấp tốc co lại, đem Diệp Thần dương vật càng hút càng chặt. Môi mật đóa hoa cũng bị ma sát được càng thêm sưng đỏ, càng thêm mẫn cảm. Ngưng Băng Bác xuân thủy mật ngọt cũng càng chảy càng nhiều, Ngưng Băng Bác hạ thân lại lần nữa lên một trận co giật, không tự chủ được hướng lên đỉnh, nghênh tiếp Diệp Thần quất cắm. Diệp Thần dương vật không ngừng kích thích nàng nhạy bén nhất gợi cảm khu vực. Bụng của hắn sớm dính đầy ngưng băng bác xuân thủy mật ngọt, ngưng băng bác đã hoàn toàn rơi vào tham lam vực sâu. Chương 1102 cùng xinh đẹp bác Diệp ngưng băng kích tình thất. Diệp Thần dương vật mỗi một lần xuống phía dưới cắm vào, ngưng băng bác liền vội vã nghênh đón, mỗi một lần hướng lên rút ra, ngưng băng bác liền chặt lại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kỳ vọng mút ở dương vật của hắn. Ngưng băng bác hai tay càng thêm không thể khắc chế cầm chặt Diệp Thần mái tóc, hai chân dùng sức đạm ở ván giường, một đầu tóc bay rối trái phải đong đưa, toàn bộ thân hình giống một đầu ai xà giống nhau xoay lấy, quấn lấy. Ta, không được, Diệp Thần, ta, mau dùng sức đít bác huyệt dâm a. Bác không nhanh được a. Ngươi đại dương vật đít. Ta, đít thật sâu, thật là nặng a. Thật là thoải mái, thật thoải mái. Diệp Thần tràn đầy tính dục đạt được đến tuyệt đỉnh cao trào, một chút so một chút mau, một chút so một chút mãnh, một chút so một chút nặng, quất a, cắm vào a. Diệp Thần thở gấp càng ngày càng trầm trọng, ngừng băng bác rên rỉ càng ngày càng gấp rút, tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ, cùng với bụng của hắn va chạm ngừng băng bác mông ba ba âm thanh cùng dương vật ra vào mỹ huyệt hành lang dính liên thanh, giao hội thành một khúc loạn luân dâm đãng chương nhạc. Diệp Thần đi xuống giường, đứng ở bên giường phía trên, buông ra ngưng băng bác eo, hắn dùng tay ôm lấy ngưng băng bác mông điều chỉnh một chút góc độ, vì để cho ngưng băng bác âm hộ càng thêm xông ra, để hắn càng thâm nhập, mãnh liệt hơn cắm vào, hắn đem ngưng băng bác màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thật cao nâng lên đặt tại trên bả vai, tiếp lấy hắn đột nhiên về phía trước nhất tung, lại bắt đầu càng thêm điên cuồng, càng thêm mạnh mẽ quất cắm xông pha. Tiểu xúc sinh a. Ngươi chậm một chút địt a. Bác huyệt dâm không chịu nổi a. Ngươi, dương vật của ngươi quá thô, quá lớn. Lúc này đây Diệp Thần dương vật tự thượng xuống phía dưới nghiêng cắm vào, quy đầu vừa vặn nhiều lần đều đẩy ngưng băng bác mỹ huyệt trước hành lang bức tường vòng trời chỗ điểm mẫn cảm. Đầu chim của hắn liên tục không ngừng thăm dò vào đến ngưng băng bác cổ tử cung, khiến cho hắn cảm thấy gần như muốn đạt tới ngưng băng bác nội tạng. Diệp Thần dương vật mỗi một lần cắm vào đều muốn ngưng băng bác cái bụng thượng nhô lên một đạo bầu thịt, mỗi một lần rút ra đều làm cho ngưng băng bác cái bụng lõm xuống đi xuống, ngưng băng bác cái bụng cứ như vậy tùy theo hắn quất cắm lần lượt lồi ra, lần lượt lõm xuống, ngưng băng bác toàn thân đều có lọt vào điện giật cảm giác, mắt của nàng không ngừng có dâm dục tia lửa toát ra. Diệp Thần hai tay liên tục không ngừng xoa nắn ngưng băng bác sớm trở nên cứng rắn đầu vú cùng viên trướng vú vú sữa. Ngưng băng bác hình như mất đi chi giác giống nhau khẽ nhếch miệng, cằm hơi hơi run rẩy, khớp hàm khanh khách rung động, liên tục không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ a. Không được, bác không được, a, bác khoái chết, a, ngươi địt chết bác nữa à, a. Ngưng băng bác toàn thân căng cứng đính. Diệp Thần nhạy bén cảm giác được đó là ngưng băng bác cao trào tiến đến khi chứng triệu, nàng ửng hồng khuôn mặt lỗ hướng về sau ngẩng lên, hai tay lung tung nắm ga giường. Ta, giết chết bác, tê, thật là thoải mái, dùng sức, nha, ngươi thằng nhóc khốn nạn, nhẹ chút, ngươi tăng ta, chân đau, ta, của ta huyệt dâm, đau quá, ta, nhưng là cũng thật sướng, ta nha, thật là thoải mái, tốt hữu lực, thật lớn. Dương vật, ngươi một thiếu niên làm sao có khả năng có lớn như vậy dương vật. Ta, chua chết ta, dùng sức, ta, dùng sức địt chết bác a. Diệp Thần quất đánh tốc độ dần dần tăng nhanh, vui thích chèn ép càng thêm tăng thêm, thô to trơn bóng dương vật không ngừng thẳng tiến ngưng băng bác xinh đẹp âm hộ hành lang chỗ sâu, mỗi một lần đều cắm thẳng vào ngưng băng bác âm tâm, mỗi một cái đều làm ngưng băng bác toàn thân rung động. Ngưng băng bác dâm đãng thân thể đã đến đạt không cách nào khống chế tình cảnh, cơ hồ là tại vô ý thức phía dưới, ngưng băng bác khoác mái tóc lấy Diệp Thần dương vật làm trục, mông bắt đầu cao thấp đong đưa, cọ sát hắn bụng nhỏ ra. Âm hộ chủ động nghênh tiếp hắn dương vật quất cắm. Tùy theo ngưng băng bác thân thể đong đưa, ngưng băng bác đầy đặn bộ ngực vú sữa cũng một trước một sau bắn nhảy, Diệp Thần bắt được ngưng băng bác eo. Để tránh bị ngưng băng bác trên diện rộng đong đưa mà làm cho dương vật trượt ra ngưng băng bác xinh đẹp âm hộ hành lang, ngưng băng bác càng là tùy theo tay hắn trước sau thôi kéo lên cao thấp phía dưới chìm nổi. Lúc này ngưng băng bác đã không cách nào khống chế mình,

leo lên cao trào đỉnh điểm sung sướng, làm Ngưng Băng Bác thật thiết thân tiết được thoải mái thấu. Nhưng Diệp Thần nhưng không có nhanh như vậy bây giờ thu binh, nguyên bản lấy ngực chống đỡ Ngưng Băng Bác thịt băm chân ngọc, dương vật thay đổi rất nhanh hắn, gặp Ngưng Băng Bác dĩ nhiên cao trào thiết thân, kia chinh phục khoái cảm làm hắn càng thêm uy mãnh, hai tay nhất lấy đã đem Ngưng Băng Bác mắt cá chân kẹp đến chính mình bả vai gáy ở giữa, nửa người trên hơi hơi ép xuống, làm Ngưng Băng Bác mông trắng nâng được rất cao, chống đi hai tay vuốt ve vân vê trêu đùa Ngưng Băng Bác cao ngất ẩm ướt trượt. Xúc cảm mười chân núi ngọc vú sữa, dương vật không chút nào buông lỏng xung kích, chính là lúc này tại sông pha sức lực đạo lúc, tăng thêm xoay tròn cọ sát kỳ kỹ, dâm được Ngưng Băng Bác tiêm tiếng kêu khóc, vừa tựa như khổ sở vừa tựa như vui. Tiểu hỗn đản, ngươi đều hỏng bác trong sạch, ô ô, bác, nga nga nha, bác đều bị ngươi như vậy, ngươi thế nhưng còn như vậy ép buộc bác, ngươi vô lại, ngươi hỗn đản, ngươi xúc sinh, nhẹ chút, quá lớn lực, của ta tiểu huyệt dâm chịu không nổi, đẹp quá, thật thoải mái, thần, ngươi địt chết bác nữa à, âm tinh mới tiết, gật liên tục thở gấp thời gian đều không có, liền cấp Diệp Thần không ngừng cố gắng hung hăng quất cắm, làm đến chỗ sâu khi cũng đặc biệt thêm thủ đoạn, mài đến Ngưng Băng Bác thiếu chút nữa không mừng như điên. Nàng tuy biết Diệp Thần là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, làm vừa quang tinh nàng lại lần nữa hỏng mất, có thể thừa nhận kia mãnh liệt thế công nàng cũng là trong lòng vui vẻ, không đỉnh cao trào giống như sóng thần vậy một đợt đập nàng, một đợt còn mặt bình ổn. Một đợt liền đến xâm nhập. Ngưng Băng Bác mờ mịt phương tâm mặc dù muốn bắt kia cao trào cảm giác, nề hà một đợt còn không kịp cảm nhận, này một đợt đã sớm đi qua, nàng chỉ có thể bán mang khóc hưởng thụ Diệp Thần mạnh mẽ thế công. Từ đáy lòng sung sướng xuyễn kêu ra tiếng, trước ngực ngọc nhũ vú sữa bị nhu ngoạn khi khoái ý, làm Ngưng Băng Bác càng thêm sung sướng, hàng tối trong đó không tự chủ được co lại hút nhanh, đem kia dương vật gắt gao bóp chặt, một điểm không chịu buông lỏng, giống như muốn dùng toàn bộ đạo hang tối mềm mại hương cơ. Đi cảm nhận hắn bên trong thân thể tình dục lửa nóng, cảm nhận hắn nóng bỏng cùng mãnh liệt. Cầu ngươi, nhẹ một chút, ta không chịu nổi, ta, nhẹ một chút. Không muốn, không, muốn, ô, cầu ngươi địt chậm một chút chậm một chút Diệp Thần dương vật tựa như một đầu hắc anh loạn run chát thương, tại Ngưng Băng Bác xinh đẹp âm hộ hành lang nô tròn cổ tử cung chung qua lại sông pha, cũng không biết qua dài hơn thời gian, dương vật của hắn đang dùng lực quất đánh thời điểm, đột nhiên Ngưng Băng Bác bên trong thân thể miệng tử cung giống ống hút bình thường nhanh hút vào đầu chim của hắn, giống như điện giật tựa như. Diệp Thần cảm giác tứ chi của mình bị mãnh liệt co giật sở xuyên quan, toàn thân hòa tan tại vô đáng nói dụ tuyệt đỉnh cao trào trong đó. Hắn không khỏi thất thanh kêu bác, của ta bác ngươi đột nhiên kẹp thật chặt nha. Không thể ngăn chặn khoái cảm tượng sóng lớn mãnh liệt sóng biển, rít gào, quay, một hồi đem hai người ném đỉnh sóng, một hồi đem hai người ép nước vào đề, từng tầng một lớp sóng phóng túng, từng đợt. Một đợt sóng không thể ngăn chặn khoái cảm cao trào cuối cùng đạt được đến khó có thể ngăn chặn đỉnh phong, Diệp Thần cùng Ngưng Băng Bác tính giao cuối cùng đạt được đến tuyệt đỉnh cao trào. Bác, ta muốn bắn, mau đỉnh, nga, mông dùng sức, nha. Diệp Thần cấp bách tiếng kêu gọi Ngưng Băng Bác tình dục, hắn run run dương vật càng kích thích Ngưng Băng Bác thể xác tinh thần. Lập tức Ngưng Băng Bác giơ cao mông. Ngưng Băng Bác xinh đẹp âm hộ hành lang cũng tùy theo hắn dương vật run run kịch liệt co giật, mỹ huyệt hành lang nội cường đại mút thỏa thích lực hít mạnh ở hắn tăng lên quy đầu, một cỗ càng thêm nóng rực xuân thủy mật ngọt phun ra ngoài, đón đầu tưới vào tại đầu chim của hắn phía trên, một trận nóng bỏng khoái cảm tượng điện lưu giống nhau truyền khắp Diệp Thần toàn thân. Nha, thật thoải mái, khoái chết ta, địt âm hộ thân, cháu ruột, thân lão công, bác bị ngươi địt thật tốt thoải mái. Ôi, ô, bác huyệt dâm mau bị địt hỏng bị địt hư thui bác muốn ném Diệp Thần không khỏi thở dốc một hơi háng một trận giật, dương vật liên tục run, đột nhiên to ra, hắn bắt đầu cuối cùng xông pha, mỗi một lần rút ra Diệp Thần đều phải hết sức cong lên thắt lưng, nhếch lên bờ mông, dùng sức đẩy ra Ngưng Băng Bác. Làm hắn dương vật có thể lớn nhất hạn độ rút được mỹ huyệt hành lang miệng, để tiếp theo cắm vào càng sâu. Mỗi một lần cắm vào Diệp Thần đều phải hết sức phản cong lên eo, giơ cao bụng,

hắn ghé vào Ngưng Băng Bác trên người cảm nhận nàng sau cao trào dư ba. Lúc này dương vật của hắn tựa như nhổ ra ti nhộng giống nhau mềm nhũn không có một tia khí lực, Ngưng Băng Bác tại độ cao thỏa mãn sau cũng tê liệt. Diệp Thần cùng Ngưng Băng Bác gắt gao ôm vào cùng một chỗ, tại lẫn nhau trong ôm ấp run rẩy, chia sẻ vui vẻ qua đi ôn nhu dư vị, tại Ngưng Băng Bác sụi lơ trên người thở gấp, chờ đợi cao trào chậm rãi bình ổn. Diệp Thần mệt mỏi trầm trọng và dồn dập hô hấp âm thanh, tại Ngưng Băng Bác bên tai truyền tống, dần dần mồ hôi không còn tiếp tục lưu, hô hấp cũng bình thường nhiều, qua một hồi, hắn ôm lấy Ngưng Băng Bác vòng vo thân, đem nàng lật tới hắn trên người. Lúc này còn tại thật sâu vui thích Ngưng Băng Bác khẽ nhếch mê muội cách xa mị nhãn, mệt là tựa như mềm nhũn ghé vào Diệp Thần trên người, thân thể hình như còn có mãnh liệt cao trào dư vị nóng bỏng, toàn thân vẫn đang hơi hơi run rẩy. Diệp Thần một bên vuốt ve còn ở cao trào dư vị kỳ Ngưng Băng Bác thân thể, vừa bắt đầu khẽ hôn Ngưng Băng Bác kia đã ẩm ướt ngọn tóc, hôn lấy kia hưởng thụ sau cao trào ánh mắt tình, môi anh đào. Diệp Thần ôm lấy Ngưng Băng Bác, xoa nhẹ Ngưng Băng Bác kia trơn bóng lưng, đem môi dán tại Ngưng Băng Bác bên tai. Bác, thoải mái hay không? Hắn đắc ý biết rõ còn cố hỏi. Ân, được đến Ngưng Băng Bác khẳng định về sau, Diệp Thần cảm thấy tương đương tự hào. Hắn đem Ngưng Băng Bác ôm chặt hơn, đồng thời hôn lấy Ngưng Băng Bác môi, Ngưng Băng Bác yên lặng nằm ở Diệp Thần trên người, ngón tay xoa nhẹ Diệp Thần môi, Diệp Thần cũng nhẹ nhàng bác vuốt ve Ngưng Băng Bác kia theo tính vui thích mà hơi nóng lưng. Xuất tinh sau dương vật nửa mềm không cứng rắn, bị Ngưng Băng Bác mật bi chen ra khoát lên nàng mật bi khe thịt phía trên, Diệp Thần có thể cảm giác được Ngưng Băng Bác mật bi cùng dương vật của hắn thượng tất cả đều là dinh dính. Sau một lúc lâu, Ngưng Băng Bác chỉ đứng dậy tại hắn khuôn mặt hôn một cái, tiểu oan gia, bác thật thoải mái, ngươi thì sao? Ta cũng tốt thoải mái, ta cuối cùng địt bác mật bi rồi, thật thoải mái a. Ngưng Băng Bác từ từ thở dài, thần, đây là ngươi cùng bác ở giữa bí mật, cũng chỉ có ngươi cùng ta biết, cũng không thể nói cho những người khác, bằng không bác liền vĩnh viễn cũng không lý ngươi, biết chưa? Ân, bác yên tâm đi, đây là chúng ta ở giữa bí mật. Ta nhất định bảo thủ bí mật. Bác, ta đã địt quá huyệt của ngươi rồi, ngươi là không phải là liền có khả năng mang thai sinh tiểu hài tử nha. Diệp Thần ra vẻ tò mò hỏi Ngưng Băng Bác. Ngươi nghĩ bác mang thai sao? Bác giúp ngươi sinh cái tiểu hài tử a. Ngưng Băng Bác đậu hắn ngoạn, ha ha. Ngươi cái tiểu sắc lang, yên tâm đi, bác đã làm tuyệt dục giải phẫu rồi, về sau nếu không mang thai, sẽ không xảy ra tiểu hài tử. Bác. Ta yêu ngươi. Bác cũng yêu ngươi, đến, cùng bác tắm rửa đi, ẩm ướt thật không thoải mái. Ân, ta muốn cùng bác cùng nhau tắm rửa, bác ta giúp ngươi giặt. Đến phòng tắm Diệp Thần tháo xuống vòi phun thử tốt độ ấm trước tiên đem Ngưng Băng Bác toàn thân trên dưới đều vọt một lần, Ngưng Băng Bác cầm lấy vòi phun đem hắn cả người đều lau một lần, lại bảo hắn cầm lấy vòi phun hướng về dương vật, Ngưng Băng Bác nghiêm túc đem hắn dương vật lật hạ bao bì cẩn thận thanh tẩy một lần. Lúc này dương vật của hắn vẫn là mềm mềm, Ngưng Băng Bác tay nhỏ sờ hắn thật là thoải mái. Hắn bang Ngưng Băng Bác toàn thân đánh thơm quá tạo, từ phía sau lưng dùng hai tay xoa bóp Ngưng Băng Bác một đôi vú lớn, dương vật liền dán tại Ngưng Băng Bác thịt thịt mông lớn phía trên. Ngưng Băng Bác núm vú tại hắn xoa bóp hạ lại đứng thẳng, thô cứng, hắn lại đem một bàn tay đưa đến Ngưng Băng Bác mật bi phía trên, nhẹ nhàng xoa, hai tay thêm một đầu dương vật đều xúc Ngưng Băng Bác mềm mại khu vực. Ngưng Băng Bác có chút như nhũn ra, thân thể nghiêng về phía sau tựa vào bộ ngực hắn nhậm chức hắn khinh bạc, trong miệng lại bắt đầu hừ nhẹ. Dương vật của hắn lại ngẩng đầu, từ phía sau đội lên Ngưng Băng Bác rãnh mông phía trên, mượn xà phòng bọt biển trơn trượt tại Ngưng Băng Bác rãnh mông quất cắm. Như vậy lấy nửa phút, Ngưng Băng Bác tránh thoát hắn ôm ấp, tháo xuống vòi phun đem hắn cả người xà phòng bọt biển hướng sạch sẽ sau đó đem hắn đẩy ra môn. Một đêm thượng đều tới hai trở về. Không thể lại lấy, mau lau mặc quần áo, đi ngủ sớm một chút thấy đi. Nói cắm lên cửa phòng tắm. Diệp Thần không cách nào, cứ như vậy trơn bóng nâng lấy một đầu sững sờ dương vật trở lại phòng ngủ, lau khô nước trên người hắn không có lập tức mặc quần áo, không khí lạnh lẽo kích hắn liên tục không ngừng run run, dương vật cũng chậm chậm mềm xuống, hắn mới mặc xong quần áo. Chờ hắn thu thập xong về sau, Ngưng Băng Bác mới mở ra cửa phòng tắm đi ra, vẫn là vây quanh khăn tắm lớn. Hắn lại bị Ngưng Băng Bác đuổi tới phòng khách xem tivi. Đợi Diệp Ngưng Băng Bác tắm rửa sau khi đi ra, Diệp Thần cùng với Âu Yếm một phen, liền một lần nữa trên giường ôm nhau mà ngủ. Nhưng hai ngày trước Bắc Minh Vân Thanh bọn người cùng một chỗ đón xe khô hướng đến Đại Thang Sơn tìm kiếm Ngực Vương bảo tàng thời điểm, lại xuất hiện một chút biến cố, bất đắc dĩ hủy bỏ kế hoạch, mà lần này vừa mới Diệp Thần có thời gian cùng các nàng cùng đi thăm dò, liền ước hẹn ngày hôm sau cùng một chỗ lại lần nữa khô hướng đến Đại Thang Sơn tìm tòi đến tột cùng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần theo Diệp Ngưng băng bác trong nhà rời đi đến ước định địa điểm, liền lên xe cảnh sát mở hướng đến chỗ cần đến. Xe cảnh sát đến Đại Thang Sơn dưới chân sau đó, toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Thần hộ tống Bắc Minh Vân Thanh cùng nàng đội viên, tất cả đều là chọn lựa ra đến có khả năng cao lực lượng, kêu cái đồng hương làm dẫn đường, vội vàng gấp gáp đuổi đến vùng núi Hoàng Kiêu Long Độc Cô Kiêu Long hôm đó tiến vào địa điểm. Đợi cho đạt địa điểm, trải qua đồng hương chỉ ra và xác nhận, Bắc Minh Vân Thanh một đoàn người mới phát hiện đó là Đại Thang Sơn một mảnh còn chưa mở phát quá nguyên thủy rừng rậm, bên trong tự đằng dày đặc, lùm cây xinh, đám người phạm vào buồn, tại dạng này nguyên thủy rừng rậm muốn tìm Hoàng Kiêu Long không thể nghi ngờ là mò kim đáy bể, nhưng sự tình lửa xém lông mày không thể lùi bước, Bắc Minh Vân Thanh đem nhân chia làm chắc chắn tiểu tổ, cũng báo cho biết, rừng rậm bên trong địa hình phức tạp. Muốn đám người song song đi tới, không muốn cách xa nhau quá xa, phải tùy thời hô ứng, nhất phương bị lạc, bố trí hoàn tất, rất muốn trưng cầu ý kiến giống nhau nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Bắc Minh Vân Thanh phát hiện nàng tâm lý có một loại thực cảm giác phi diệu, đối với cái này thân thủ bất phàm niên thiếu có triển vọng đại nam hài có cực cao tin cậy, tuy rằng hắn không phải là cảnh đội người, nhưng xét thấy hắn có đặc phái viên thân phận đặc thù, còn có đã từng xâm nhập Đại Thang Sơn khảo sát trung thảo dược trải qua, vẫn là cầm lấy dò hỏi ánh mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, chẳng lẽ là thân phận của hắn đặc thù mới đối với hắn mắt khác nhìn ư, Bắc Minh Vân Thanh rất kỳ quái nàng chính mình loại này biến hóa trong lòng. Diệp Thần trầm tư một chút, nhìn đến Bắc Minh Vân Thanh ánh mắt, trong lòng ngầm hiểu cười, Bắc Minh Vân Thanh phát hiện, hắn nụ cười này còn thật đẹp mắt, kỳ có đại nam hài đáng yêu ngây thơ, cũng có hắn cái này tuổi ít có thành thục, cũng có một phần không sợ hãi khí thế cùng với cái kia bị gia nhân chiết phục khủng bố thực lực. Xin hỏi Bắc Minh chỉnh ủy, người cảnh viên có mấy cái trải qua dã ngoại sinh tồn huấn luyện? Diệp Thần hỏi. Bắc Minh Vân Thanh ngẩn người, lập tức liền minh bạch ý nghĩ của hắn. Nàng đầu óc giống cái sàng giống nhau loại bỏ từng cái cảnh viên hồ sơ, giống như một cái đều không có, lắc lắc đầu không có, Diệp đặc phái viên, người có cái gì ý nghĩ? Chương 1103 xinh đẹp thiếu phụ gì Bắc Minh Vân Thanh? Bắc Minh Vân Thanh thủ hạ chúng nhân viên cảnh sát không hiểu nhìn hai người, Diệp Thần nói nếu như không có, người lúc trước kế hoạch thì không thể thực thi. Vì sao? Bắc Minh Vân Thanh hỏi cái này nói mục đích đúng là cho nàng thủ hạ chúng nhân viên cảnh sát nghe được, nàng không tốt đánh mất bọn hắn tính tích cực, đành phải kêu Diệp Thần nói ra.